ước lượng thiên hạ giao dịch, nói người chuyển sinh là tâm ma của Thái Tuế lão gia. Điều này làm sao mà lý giải? Quê quán bị trộm, rốt cuộc là quỷ gì? Khi hồ ma dần dần hiểu ra, hắn từ đại hồng bào thu hoạch tin tức, một cách chu đáo cẩn thận thuật lại cho ba người chuyển sinh nghe. Bầu không khí trong bản mệnh linh miếu bỗng trở nên nặng nề, mọi người đều trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, Nhị Oe đầu lão ca lên tiếng. Trong lời hắn có chút hoang mang và kinh ngạc. Những tin tức này thật có đáng tin không? Chúng ta đã hao tốn thời gian nhiều như vậy ở thế giới này. Ta thậm chí còn không biết mình sẽ ăn uống miễn phí đến chết, sau đó chôn ở đâu, mà giờ lại bỗng nhiên bảo ta có việc trọng yếu như vậy. Nói cách khác, trước đây chúng ta cẩn thận trốn đi, thật ra chỉ là lãng phí thời gian sao? Rượu nho trắng tiểu thư, sau một hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói lạnh lùng của nàng cũng có chút khó tin. Ngược lại, chính là cái hồng nha, đầu điên cuồng kia, mới có vẻ chính xác hơn sao? Hảo, hồ ma, nhớ lại cảm giác chấn động. Khi nghe những tin tức này, trầm thấp trả lời, nhưng ngay cả rượu vang đỏ tiểu thư cũng vẫn còn thiếu rất nhiều. Nàng tuy đường đường là người có tài năng, nhưng vì lo ngại, không dám xuất đầu quá mức, chỉ dám ở lại mưu bà hí môn tiểu đường quan, chỉ dám tạo dựng chút thanh thế trong một châu địa, nói đến, thật sự là không đáng để người ta coi trọng. Bỗng chốc, hai người đều trầm mặc, thật lâu không nói một lời, hoàn toàn không có biểu hiện của những người chuyển sinh nghe được tin tức mấu chốt, mà nên có sự đảm đương và ý thức trách nhiệm. Hắn cũng thấy điều này là bình thường, ngay cả bản thân hắn lúc trước, khi đối diện với những tin tức ấy, cũng không khỏi có cảm giác choáng ngợp, nhất thời không thể tiếp nhận, hắn vội vã, muốn mời những người chuyển sinh xung quanh đi theo, không phải cũng vì muốn nghe một chút đề nghị của họ sao, vốn dĩ nên như vậy, mới có chút ý nghĩa. Giữa không khí nặng nề mờ mịt, lại vang lên giọng nói của hầu nhi tử, tuy đến muộn mà vẫn rất thanh tình, không chút cảm xúc, thản nhiên nói, nhưng vấn đề này có mấu chốt, nguồn tin tức này có đáng tin hay không? Tối thiểu, có thể xác định đây là tin tức do những người chuyển sinh đời trước để lại. Hồ ma thở dài một hơi, chậm rãi nói, bởi vì ta đã thấy trước đây bất thực ngu chi chủ, đại hiền lương sư để lại bản mệnh linh miếu, nhưng cũng thực sự có nhiều điều khiến người ta nghi hoặc. Này, bản mệnh linh miếu theo lý mà nói, hẳn là của đại hiền lương sư. Thế nhưng, trong miếu này, ta lại thấy người chuyển sinh mang danh hiệu đại hồng bảo. Hơn nữa, hắn đã cạn kiệt sức mạnh, chỉ còn lại một chút khả năng hoàn hồn. Khi mệnh hương cháy hết, hắn sẽ chết. Hắn chậm rãi nói, trong lòng cảm thấy nặng nề. Bây giờ, ta tiến vào mật kính của quỷ động tử, vẫn còn ở trong tay ta, nhưng không biết khi vào bên trong, có còn phát hiện ra điều gì không? Đại hồng bào, Nhị Oe, đầu giọng nói mang theo sự hỗn loạn và mơ hồ. Nghe đúng là phong cách của đời trước người chuyển sinh, nhưng hắn làm gì vậy? Cái tên này, ta thật sự đã nghe qua. Bên cạnh, Bạch Bồ Đào tiểu thư từ từ lên tiếng. Lão Quân Mi, Đại Hồng Bảo, Thiết Quan Âm, cùng một vị Long Tỉnh tiên sinh. Năm đó, ta có tiếp xúc với một tổ chức người chuyển sinh ở Kinh Thành. Từ họ, ta đã nghe nhắc đến bốn cái danh tự này. Nàng dừng lại một chút, rồi thấp giọng nói tiếp. Nhưng đó chỉ là nghe nói, ta không hiểu rõ cụ thể họ đã làm gì. Hơn nữa, vị thủ lĩnh của tổ chức người chuyển sinh ấy cũng lấy danh hiệu Diệu, về sau hắn thần bí biến mất, khiến chúng ta cảm thấy bất an, rồi tán ra khắp nơi. Ta cũng vậy, Nhị Oe đầu thở sâu, thấp giọng nói, vị danh hiệu Bích Loa Xuân lão ca, từ danh hiệu mà xem, hẳn là đời trước người chuyển sinh, nhưng hắn không nói gì về những điều này. Khi đó, ta vừa mới làm một phiếu, còn thầm vui mừng trong lòng, thì hắn tìm đến ta, nói rằng mời họ đã thanh tẩy sạch người chuyển sinh, để ta tự mình giải quyết cho tốt. Từ lúc ấy, ta bắt đầu sợ hãi, giữ im lặng. Trong khoảnh khắc, phản ứng của mọi người đều có phần nghi ngờ, nhưng họ không thể nói ra được một điều gì có giá trị. Họ chỉ có thể thừa nhận rằng tin tức mà hồ ma chia sẻ quá kinh hoàng, khiến họ cảm thấy khó tin hơn bao giờ hết. Khi nghe những âm thanh nghi hoặc từ họ, hồ ma im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói, chư vị, ta biết trong lòng mọi người đều có nghi hoặc. Đây cũng chính là lý do ta muốn mời các ngươi thảo luận về những nguyên nhân này. Nhưng có một điều mấu chốt, tin tức đã đến tay chúng ta. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Hắn không hỏi thì thôi, nhưng khi hỏi ra câu này, ngay cả rượu nho trắng tiểu thư và Nhị Oe đầu Những người vừa mới phát biểu ý kiến cũng lập tức câm lặng. Rõ ràng, tin tức này quá nặng nề, không ai có thể trực tiếp đưa ra đề nghị. Ta tự chuyển sinh đến nay, cũng chưa từng rời khỏi nơi này. Đối với thế giới bên ngoài, không bằng các ngươi hiểu rõ hơn. Ngược lại, lúc này, Hầu Nhi Tử từ từ mở miệng. Dù sao, dựa vào tin tức ngươi chia sẻ, chuyện chúng ta cần làm cũng rất đơn giản, phải không? Nghi vấn rất nhiều, bao gồm lai lịch người chuyển sinh, mối quan hệ với Thái Tuế và câu chuyện quê quán bị trộm, cũng như lý do suốt 20 năm qua không ai nhắc đến người chuyển sinh đời trước. Nhưng để hiểu rõ những điều này, hắn chỉ cần dựa vào tin tức của mình để tìm đến người mang danh hiệu Thiết Quan Âm. Việc thứ hai cần làm là thông chi nhiều người chuyển sinh hơn, vì đây liên quan đến bí mật của tất cả người chuyển sinh, không nên chỉ giữ trong tay mấy người trợ thủ. Việc này đơn giản, ai cũng có thể làm, nhưng tốt nhất là người có đạo hạnh cao một chút để thuận tiện. Việc thứ ba cần làm là đổ Thái Tuế, tranh thiên mệnh. Vì vậy, cần có người liên hệ với Đại Hiền Lương Sư và hòa trộn vào chuyện của bọn họ. Về phần hắn, hắn dừng lại một chút, nói, ta quan tâm hơn đến việc hắn nâng lên mấy triệu âm binh và các thuật của địch quốc. Trước đây ta chưa tiếp xúc với những thứ này, nhưng nếu thật sự có loại vĩ lực tồn tại, ta sẽ hướng về phía này mà cố gắng. Còn những phương hướng khác, các ngươi, nghe hắn tự mình phân tích, Nhị Âu E đầu liền cảm thấy lo lắng, nói, làm sao lúc này đã bắt đầu chia trách nhiệm, chúng ta còn chưa xác định được những tin tức này có thật hay không, thậm chí còn chưa nói xong có nên mang việc này ra không. So với hắn, Dựa Nho Trắng tiểu thư cũng lâm vào trầm mặc, nhưng rõ ràng cũng có những lo lắng giống như hắn. Sau khi nghe hắn nói xong, Hầu Nhi Tử dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói, ta có thể lý giải các ngươi quen nghe một tin tức trọng yếu, ban đầu hoảng sợ, theo bản năng phủ nhận, trốn tránh, cuối cùng lại phát hiện không thể chạy trốn, sau đó mới dũng cảm đối mặt. Đó là phản ứng tự nhiên của con người. Nhưng ta thấy như vậy là hiệu suất thấp, cho nên ta đã sớm lựa chọn những điều ta cảm thấy hứng thú. Còn các ngươi thì từ từ điều chỉnh. Hắn nhẹ nhàng tạm biệt mọi người, khi nào các ngươi cần thảo luận gì mới, hãy đến tìm ta. Gần đây ta sẽ không rời xa nơi này, quá xa. Khi lời hắn dứt, Hồ Ma chợt nhìn thấy một làn khói mờ từ mặt mình tách ra, bay lên. Phản ứng này khiến Nhị Ô E Đầu và Rượu Nho Trắng tiểu thư đều ngỡ ngàng, thật lâu mới có thể thấp giọng nói, gia hỏa này đầu óc có phải hơi không bình thường không? Hồ Ma rất tán đồng, kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút như vậy, nhưng hắn thật sự rất lợi hại. Dù Hầu Nhi Tử có vẻ khác biệt, nhưng trong bốn người ai nấy đều rơi vào trầm mặc, bầu không khí trở nên ngột ngạt, không ai chủ động mở miệng. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Hổ Mà nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nói, Nhị O E Đầu lão ca, Rượu Nho Trắng tiểu thư, ta thực sự hiểu các ngươi. Khi vừa nhận được tin tức, lòng ta cũng hoảng loạn như vậy. Tuy nhiên, ta đã biết những tin tức này sớm hơn, mấy ngày nay lại thong thả nghỉ ngơi. Nhưng hoảng loạn thì có ích gì? Nhị O E Đầu thở hắt ra nặng nề, nói, vậy ý của ngươi là gì? Hầu Nhi Tử nói, kỳ thật không sai, cần phải có người đi tìm kiếm Thiết Quan Âm, cần phải có người truyền tin tức này đến cho nhiều người chuyển sinh hơn. Nhưng mấu chốt nhất là, Hồ Ma dừng lại một chút, mới thấp giọng nói, đổ Thái Tuế, tranh thiên mệnh, chúng ta bây giờ thậm chí còn không biết Thái Tuế là gì, cũng không hiểu mối quan hệ giữa người chuyển sinh và Thái Tuế. Nhưng mà, giữa lúc thiên hạ loạn lạc, tranh giành hoàng đế, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong những lời này, hắn dừng lại một lát. Thực ra, trong lòng hắn cũng không muốn trở thành người chủ đạo cho chuyện này. Nhưng nếu tin tức này là do chính hắn thu thập được trước, hắn đã có nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và lý giải. Bây giờ không đứng ra làm chủ, thì còn trông cậy vào ai? Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói, nếu như mỗi người đều chọn hướng riêng, vậy phần này ta sẽ đảm nhận. Hiện tại ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với Bất Thực Mưu Môn Đồ. Lão Bạch Can nói không sai, mà sau khi Hồ Ma nói ra những lời này, Rượu Nho Trắng tiểu thư trước tiên hít một hơi. Những chuyện này nếu không biết thì không sao, nhưng nếu đã biết mà không hiểu rõ, sau này ai còn có thể ngủ yên giấc được. Nhị Ô E Đầu chậm chậm thở hắt ra, nói, đúng thế, nghe bọn họ đều biểu hiện như vậy, Hồ Ma mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận được không khí của cuộc hội nghị này cũng không mấy lạc quan, chỉ dựa vào bốn người đang ngồi đây đã phải gánh vác một chuyện nặng nề như vậy. quả thật có phần khó khăn. Lúc này, hắn cũng muốn lên gặp Rượu Khoai Lang, vị muội tử nhiệt tình này, nếu biết chuyện, có lẽ sẽ có thái độ khác đi. Nhưng không biết nàng hiện giờ đang ở đâu. Nhanh, nhanh, nhanh, không thể chậm trễ. Ngay khi hồ ma suy nghĩ về điều này, cách đó mấy chục dặm, dưới ánh sao lấp lánh, một tiểu nương tử xinh đẹp, ăn mặc như phu nhân giàu có, đang cưỡi một con ngựa nhanh nhẹn. Nàng không ngừng cua giỏi trong tay, khiến con ngựa phun bọt mép và tăng tốc. Ngủ một ngày một đêm, tin tức quan trọng đã chuyển ra ngoài, thậm chí còn được phân phối rộng rãi. Hồ ma trong lòng nhẹ nhõm, ngày thứ hai tỉnh dậy, tâm trạng hắn đã phấn chấn hơn rất nhiều. Mới vừa mở mắt, hắn đã cảm thấy một sự dễ chịu khó tả. Ánh nắng ngoài cửa sổ mờ nhạt chiếu vào, giống như mọi chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng. Hắn cảm nhận được cơ thể đã hồi phục, một ngụm máu mạnh mẽ trào dâng trong người. Lúc này, hắn mới mặc thêm quần áo, thay bộ đạo bào rách rưới, mặc vào bộ phục của huyết thực bang, thắt một chiếc đai lưng màu xanh, rồi mang giày vải, đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay đã là sáng sớm, ngày thứ ba. Sương mỏng vẫn chưa tan hết, không khí trong thạch mã trấn trở nên thanh lạnh hơn rất nhiều. Những người từ bốn phương, tám hướng đến tham gia đăng hỏa phúc hội hôm qua đã rời đi trong sự hài lòng. Còn những thương nhân bị vây trong thôn trấn này, khi thấy tình hình an toàn, cũng nhanh chóng theo dòng người rời đi. Khi bọn họ ra đi, chắc hẳn tin tức về đăng hỏa phúc hội do Nhất Tiền giáo tổ chức sẽ nhanh chóng lan rộng, không biết có gây ra biến động gì không. Hồ ma đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe thấy một âm thanh từ xa vọng lại. Hắn quay đầu nhìn thì thấy Tôn gia lão thất, biểu cảm của lão có phần kinh hỉ nhưng cũng lo lắng. Hắn ở đây có chuyện muốn giao phó nhưng không tiện mở lời. Người ta là Hồ thúc đã giao thanh bảo đao này cho hắn rèn, nhìn thấy đã rèn nửa tháng, hắn định nhận lại đao, nhưng không biết tại sao trước ba ngày thanh đao này đột nhiên bay ra khỏi cửa sổ. Hắn lo lắng không biết Hồ thúc có trách tội hay không, nếu chuyện này lớn lên thì lão sư phó rèn đao có lẽ sẽ bán mình, không bù nổi đâu. Đang lúc hắn rầu rĩ không biết phải giao phó chuyện này thế nào, hồ ma bỗng cười lên, đem bao quần áo bọc lấy đao ra, nói: vừa lúc ta đang tìm ngươi, hôm trước trong đêm nguy hiểm ta đã lấy đao này để phòng thân, nhưng nhìn kìa, đao này còn chưa rèn xong, không có chuôi cũng không có vỏ, người hãy lấy về giúp ta bổ sung nhé. Ngươi không cần khách khí, cứ nói cho ta biết bao nhiêu bạc thôi. À, Tôn gia lão thất nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, hóa ra Hổ thúc đã lấy cây đao này. Lão sư phó ở trong cửa hàng đã khóc hai ngày, chỉ cần bồi thường mạng lại thôi. Hồ ma nghe vậy thì ngơ ngác cười khổ, tự trách mình vì lúc trước nhận lại đao mà không giao phó một tiếng, khiến cho lão sư phó rèn đao hoảng sợ, thay ta bồi cái không phải, thêm cho người chút tiền bạc. Hồ ma vội vàng đưa đao cho hắn, rồi hỏi: cha ngươi đâu? Tôn gia lão thất nhìn quanh một chút, rồi hạ giọng nói: ông ấy đã đi rồi, hôm qua trước kia đi bận việc lớn. Từ thôn trấn này hướng đông 130 dặm, có Lạn Đào Sơn, nơi đó có mấy trăm cường nhân, thủ lĩnh của bọn họ quen biết với cha ta. Cha ta đã đi tìm bọn họ. Lúc đầu, trước khi đi, ông muốn trò chuyện cùng ngươi, nhưng tiểu quỷ thủ vệ của ngươi lại hung dữ, không cho cha ta lớn tiếng ồn ào. Không còn cách nào khác, cha ta đành cùng những giang hồ bằng hữu tản bộ, chỉ để lại ta ở đây, chờ Hồ thúc ngươi đi ra, còn nếu có chuyện gì, cũng chỉ hỏi ta. Vị Tôn lão gia tử này, gặp chuyện phản loạn, thật sự rất để bụng, không chậm trễ lấy một ngày. Hồ ma thở dài, rồi liếc nhìn quanh, lão trướng phòng ta đâu? Có theo ta đi gặp vị kia không? Vừa mới đi ra, thấy lão bàn tính trong phòng trống rỗng, trên đường cũng không gặp bóng người, nhìn về phía chuồng ngựa, dường như con lừa cũng không có, chỉ còn lại mã ra. Khi vừa thấy hắn, nó tức giận quay đầu đi, có vẻ không tốt chút nào. À, lão bàn tính tiền bối cũng đi rồi sao? Tôn gia lão thất vội nói, hôm qua sáng sớm đã chạy, nắm con lừa mà đi, thời điểm ra đi còn sớm hơn cha ta nữa. Trước khi đi, con dựa dẫm vào ta đòi 10 khỏa huyết thực hoàn, nói là tối hôm qua phát công, ám trợ cho trận đăng hỏa phúc hội, không có việc gì, để được bồi bổ cho tốt. Trên người ta mang theo huyết thực hoàn đều không đủ, giúp hắn đụng một chút, cho hắn. Chỉ nói là hiếu kính, không cần tính tiền, hắn vẫn rất coi trọng, nói xem như mượn, nhưng lại treo lên Hồ thúc chương mục của ngươi. Hồ ma nghe vậy, trong lòng mông lung, nhớ lại những sự việc hung hiểm xảy ra tối qua. Lão già này dường như vẫn còn chiếm tiện nghi, mấu chốt là ngươi đã chiếm. Mà Tôn gia đại nghiệp lại không quan tâm, sao còn muốn treo món nợ của ta? Cái vụ 10.000 cân huyết thực hoàn này, ta nhất định phải tìm hắn nói chuyện cho rõ ràng. Hắn tùy ý dịch bước, định đi dạo bên Bất Thực Ngô. Trong lòng suy nghĩ cùng Nhị Oai đầu bàn bạc để tạm thời định ra phương hướng. Đột nhiên, hắn thấy Diệu Thiện Tiên Cô trong bộ thường phục, dẫn theo một vị lão nhân bước ra từ quán trà đối diện. Nàng biểu lộ kích động, vừa thấy Hổ Mà, liền muốn khom người hành lễ. Nhưng Hổ Mà đã vội vàng ngăn lại, nhìn về phía sau nàng. Vị lão nhân nhìn tựa như một người nông dân, ánh mắt dừng lại trên người hắn một lát. Trong lòng hắn cũng lóe lên vài suy nghĩ khác biệt, cuối cùng chỉ thở dài nhẹ nhõm, nói với họ, hiện tại, ta cùng Bất Thực Ngưu rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Diệu Thiện Tiên Cô đều giật mình, dường như không nghĩ rằng Hồ Ma lại hỏi những lời khách khí như vậy. Ngược lại, vị lão nông kia bỗng nhiên tiến lên, hơi khom người, thấp giọng nói, giáo chủ, người đã vượt qua 3 cửa ải, 12 kiếp, tu thành Đại Y Thiên Công tướng quân ấn, bảo hộ Đăng Hỏa Phúc Hội, lùi 3.000 âm binh, thậm chí còn chém. Người đương nhiên chính là giáo chủ của chúng ta, hoặc nói là lão sư của chúng ta. Khi người ngoài gặp ngươi, cần phải xưng là giáo chủ, nếu không sẽ là bất kính đối với ta Bất Thực Ngưu. Chúng ta cũng có thể gọi ngươi là hiền sư, bởi vì ngươi chính là người dẫn dắt chúng ta. Đồ đệ của ta, Bất Thực Ngưu suốt 20 năm, hôm qua, Hồ Ma đã từng đối diện với môn nhân Bất Thực Ngưu, nhưng lúc đó tình thế cấp bách, hắn không có nhiều thời gian để nói. Hơn nữa, những yêu nhân kia, mỗi người cũng không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một số lời nghĩ đến, mà không có cơ hội nói ra. Bây giờ nhìn vị lão nhân này, hắn hơi trầm ngâm, rồi chậm rãi nói, vậy ta rất muốn biết một số chuyện trong Bất Thực Ngưu, các người sẽ không giấu giếm ta chứ? Vị lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, đáp, chúng ta vốn tìm người để giải quyết, tự nhiên không dám giấu giếm. Hồ Ma trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì đi thôi. Tối hôm qua, hắn đã thảo luận cùng Nhị Oai đầu, Rượu Nho Trắng tiểu thư và Hầu Nhi tử, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều rất cấp bách, từng khía cạnh đều có điều đáng ngờ. Nhưng nếu có một việc nhất định phải làm, thì chuyện quan trọng nhất chính là Bất Thực Ngư. Muốn hiểu rõ mọi điều, thậm chí tìm hiểu về bí mật của người truyền sinh đời trước, đều phải từ Bất Thực Ngư mà ra. Mà để tiếp xúc với chuyện này, tất nhiên hắn phải tự mình đến. Mặc dù đây là một đám yêu nhân phản loạn, nhưng hắn không thể xa lánh họ, ngược lại còn phải chủ động đến gần họ mới được. Thế là, theo vị lão nông này, cùng Diệu Thiện Tiên Cô, họ đến Tổng đàn Đại Trạch. Tại nơi này, hắn liền thấy linh đường đã được dựng trong viện, nhưng nguyên bản chỉ có một cái vạc lớn, giờ đã biến thành 10 cái, được phân chia ở hai bên. Vạc lớn trước đó có dấu tích thắp hương, tựa hồ là do đêm hôm trước đã tiêu hao quá mức, giờ đang muốn tìm cách nổi trở lại. Khi tiến vào sau viện, hắn lập tức nhìn thấy trong sân nhỏ có hai vị Bất Thực Ngưu môn đồ, một vị là chủ vánh hát, một vị là lão đầu cõng cháu gái. Khi thấy Hổ Ma tiến đến, họ đứng dậy xoa ngực chào lễ. Ở thế giới này, lễ tiết có thể là dập đầu hoặc chắp tay, nhưng kiểu xoa ngực này lại lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn nhìn một lần, liền hiểu rằng đây chắc chắn là phong tục của những người chuyển sinh. Ở kiếp trước, lễ tiết này không có gì lạ, nhưng xuất hiện ở thế giới này lại khiến người ta cảm thấy xoa ngực có một mùi vị kỳ quái. Tuy vậy, hắn không nói nhiều, chỉ nặng đầu nhìn về phía gốc cây to, như che khuất bầu trời, nơi có những đồ vật đã được treo lên. Giờ đây, chỉ còn lại một cái đầu cành, treo giáp, giày quan, cùng với những vật khác. Đứng dưới gốc cây, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, những đồ vật treo trên kia, rốt cuộc là cái gì? Nghe vậy, bên cạnh Diệu Thiện Tiên Cô muốn nói, nhưng lại thôi, ở bên nàng, một nam tử trông như lão nông từ từ tiến lên, cung kính trả lời, Lạn Thiết Giáp, Lượng Sơn Hoa, cùng Vô Danh Ấn, đây đều là đồ vật cũ do giáo chủ đời trước để lại, có dính pháp lực, chỉ có giáo chủ bản nhân mới có thể sử dụng. Vì vậy, mặc dù là dị bảo, nhưng đã nhiều năm qua, trong giáo ta, không ai có phúc phận để sử dụng. Hả? Hồ Ma nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía cây, những món áo giáp và giày hôm trước, hắn đã từng mặc, chỉ là tựa hồ chỉ mượn được sức mạnh từ nơi sâu xa, chứ không phải thật sự thuộc về hắn. Lúc đó, hắn nóng lòng chém giết vị Mạnh Gia Nhị công tử, mặc dù trên người có áo giáp và giày, hắn cũng cảm nhận được hai món đó có điều gì kỳ diệu, nhưng vẫn không thể thấu hiểu một cách tinh tế. Về phần cái ấn, hôm trước hắn cũng chưa kịp chạm vào, nên không biết có tác dụng gì. Bây giờ, hắn chỉ hiếu kỳ đánh giá ba món đồ này. Cuối cùng ánh mắt lại dừng lại ở cái ấn, mơ hồ cảm thấy trong ba món, cái này chính là quan trọng nhất, nhưng không biết nên dùng hình thức nào để cầm lấy. Trong lúc đang suy nghĩ, hắn từ từ đi qua dưới cây, đúng lúc đó, gió mát thổi qua, lay động cành cây, khiến cho cái ấn bỗng dưng rơi xuống. Thật khéo, cái ấn rơi thẳng vào tay hắn, hồ ma giật mình, nhưng không biểu lộ sự kỳ lạ, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, dò xét một chút rồi nhét vào trong tay áo của mình. Đối với hắn mà nói, việc này có vẻ rất thuận tay, cực kỳ tự nhiên, thế nhưng, rơi vào mắt những người của Bất Thực Ngu Môn, nhất là vị đại sư huynh kia, lại không khỏi khiến sắc mặt họ biến đổi, mặt mày trở nên hung hăng. Họ nhìn về phía dưới gốc cây, nơi có những dấu chân sâu in rõ, bên cạnh là vết rách của mạng nhện. Đó chính là vào đêm hôm trước, khi hắn định lấy xuống ấn này, đã bị trọng lượng của ấn ép ra như vậy. Khi nhận lấy ấn ký từ hồ ma, trong lòng hắn tràn ngập tò mò về thứ này. Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt đối phương nhìn chăm chú, hắn không dám biểu hiện quá mức lỗ mãng. Khi nhét ấn vào tay áo, hắn cũng quan sát tỉ mỉ, và trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Ấn này hình vuông một thước, rõ ràng là vật cũ, giống như một mảnh ngọc thạch thấp kém được điều khắc, bên trong nổi lên một chút huyết văn, nhưng bề mặt ấn lại không có chữ. Đã là ấn cũ, sao lại trống không như vậy? Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng không vội hỏi, mà thấy Bất Thực Ngưu cũng có vẻ bối rối, dường như cũng muốn hỏi nhưng lại không dám. Liên hệ với những yêu nhân này chẳng khác gì tìm người yêu, cần phải có thái độ và cảm xúc kéo dài. Vì vậy, trong lòng hắn chỉ suy nghĩ trước tiên cùng vị đại sư huynh này và Diệu Thiện Tiên Cô vào phòng lớn, ngồi trên ghế bành. Vị đại sư huynh có vẻ như lão nông, cũng ngồi ở dưới tay. Diệu Thiện Tiên Cô lúc đầu cũng định ngồi, nhưng bị đại sư huynh nhìn thoáng qua, bỗng nhiên phản ứng lại, ngượng ngùng đứng dậy, chủ động ra ngoài bưng trà cho hai người. Hồ ma quan sát tổng đàn trong đại trạch, thấy ngoài ra hơi vắng vẻ, hôm trước vào ban đêm, rõ ràng thấy số lượng môn đồ của Bất Thực Mưu không ít, hoàn toàn không phải cảnh tượng, chỉ thấy hai ba con mèo như bây giờ. Hắn không che giấu sự hiếu kỳ, hướng về phía đại sư huynh hỏi, những người khác đâu? Hôm qua ta đã để bọn họ tán đi. Vị đại sư huynh đáp, theo lý, bọn hắn cũng nên đến bái kiến giáo chủ. Nhưng ta cũng đã nói với bọn họ rằng, cần phải lấy đại cục làm trọng. Cuộc đăng hỏa phúc hội này thực sự gây ra động tĩnh lớn, không biết ở các nơi sẽ dẫn đến những náo động gì. Bọn họ cũng cần phải trở về để ứng phó với đám con của người kia. Có thể sẽ nhân cơ hội mà lên, hoặc có thể sẽ mang theo người khác đến đánh. Ha ha, giáo chủ biết rằng, môn đồ của Bất Thực Ngưu, bất luận bản lãnh lớn nhỏ, nhưng mỗi một vị đều đại diện cho nhân quả của một phương. Hắn dừng lại một chút, thành khẩn nhìn hồ ma, nói, trước đó có việc quan trọng, gấp gáp nên bọn môn đồ Bất Thực Ngưu mới đến. Vì vậy xung quanh đây, những môn đồ gần đó đều tới bái kiến giáo chủ. Nhưng Bất Thực Ngưu dù sao, cũng có trách nhiệm tại thân, giáo chủ càng quan trọng hơn. Chúng ta cũng khác biệt với người khác, bình thường mà nói, trừ 8 vị môn chủ, các môn đồ thông thường không có tư cách bài kiến giáo chủ. May mà hôm qua giáo chủ chưa hiện thân, đã bớt đi phiền phức. Còn có quy củ này sao? Hồ ma đầu tiên khẽ giật mình, sau đó chợt hiểu ra, không phải phải cẩn thận hơn sao? Dù sao bọn họ mỗi ngày đều bận rộn với những chuyện tạo phản. Hơn nữa, mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều với môn đồ Bất Thực Ngưu, nhưng cũng thấy rõ rằng đây không phải là một đám tử thiện nam tín nữ. Nếu thực sự xảy ra chuyện, việc bán giáo chủ, có lẽ bọn họ cũng không nhất định sẽ xử lý không ra, lại không có tam quan hạn cuối, chỉ một lòng vội vàng tạo phản. Người trong thiên hạ này có cái nhìn không chính xác đối với Bất Thực Ngưu, thế nhưng từ yêu nhân gán cho họ thì không sai chút nào. Hắn hỏi, các người đang bận rộn đại sự gì đây? Một bên trò chuyện, hắn không che giấu sự hiếu kỳ, cười nói, tình thế nếp tiền giáo bên này thật tốt, sao không ở lại đây? Với bản sự của các ngươi Bất Thực Ngưu, nếu tập trung lại, không chỉ là trốn trên núi tạo phản, mà sợ rằng còn có thể xuống dưới công thành chiếm đất nữa chứ. Tối hôm qua, hắn tuy chỉ mới thấy qua, nhưng cũng đã có hiểu biết nhất định về bản sự của những người Bất Thực Ngưu. Việc có thể khiến cho thủ tuế đại đường quan không thể tiến vào thôn trấn này, đủ để thấy nhóm yêu nhân này có bản lĩnh không nhỏ. Đương nhiên, nếu nói về động tĩnh tối qua, thì Mạnh Gia Nhị công tử quả thực khó đối phó hơn. nhưng hồ ma hiểu rõ, người mạnh gia, hay nói chính xác là mười họ, không thể tính theo lý lẽ thông thường, vì bản sự của họ đã gắn liền với gia tộc. Dẫu vậy, trong thiên hạ, mười họ cuối cùng chỉ là số ít, còn những nhân vật chân chính hoạt động trên giang hồ lại là các môn phái và dị sĩ. Đối với Bất Thực Ngưu mà nói, việc Nhất Tiền giáo giải quyết đăng hỏa phúc hội đã hoàn thành nhiệm vụ. Vị đại sư huynh kia cũng cười đáp lại, về phần trận chiến ở Thạch Mã Trấn, kết quả ra sao và có thể đạt đến trình độ nào thì không có quan hệ lớn với Bất Thực Ngưu. Nói một cách nghiêm túc, Bất Thực Ngưu chỉ mong muốn Nhất Tiền giáo có thể khởi sắc, nhưng có chiếm lĩnh thiên hạ hay không thì hắn không quan tâm. Hắn mỉm cười nói, bản thân ta cũng không có hy vọng lớn, dù sao Nhất Tiền giáo chỉ là từ miệng người khác mà ra, bây giờ xử lý đăng hỏa phúc hội đương nhiên có lợi, nhưng cũng không thể ăn một miếng lớn, huống chi khu vực Thạch Mã Trấn này hoàng đế cũng chưa tìm ra. Hắn Bất Thực Ngưu môn đồ trọng tâm còn ở chỗ này, trong thiên hạ có 72 đạo, các nơi ẩn núp tìm cơ hội, Nhất Tiền giáo chỉ là một phần nhỏ, nếu bàn về nội tình thực sự chỉ tính là nhỏ. Hắn thở dài, thực sự không giấu giếm gì về Bất Thực Ngưu. Nghe hắn nói, hồ ma ngược lại gật đầu, trong lời này của hắn thật ra đều là bí mật của Bất Thực Ngưu. Hắn cũng thản nhiên, không có chút do dự nào, đối với hắn mà nói việc này rất rõ ràng, đồng thời cũng không có ý định hỏi thêm về vấn đề này. Kỳ thực ngay từ khi vừa đến Thạch Mã Trấn, hắn đã nhìn ra những khó khăn mà họ phải đối mặt. Ngày nay trong thiên hạ loạn lạc đã lộ rõ, khắp nơi đều có sự nổi dậy, ngay cả thế gia quý nhân cũng bắt đầu đầu tư. Nhất Tiền giáo dường như cũng đang có thời cơ tốt, nhưng mà Nhất Tiền giáo lại do Bất Thực Ngưu nâng đỡ, nên trời sinh đã thiếu hụt so với những thế gia khác. Những quý nhân trong các thế gia kia âm thầm ủng hộ kẻ phản loạn, chắc chắn sẽ không dễ dàng để lộ mặt. Nhất là ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý của thủ tuế môn đạo, câu nói lấy cơm từ miệng người khác thật sự rất chính xác. Hiện tại Nhất Tiền giáo đang gặp vận may, một trận đăng hỏa phúc hội diễn ra vô cùng hoành tráng, thanh danh của họ chắc chắn sẽ lan tỏa khắp hàng trăm dặm, và họ có khả năng thực hiện mọi việc, dễ dàng gọi là nhất hô bách ứng. Nhưng rồi sau đó thì sao? Ít nhất với hiểu biết và kiến thức của hồ ma hiện tại, hắn không dám chắc chắn về vận mệnh của Nhất Tiền giáo. Người như Bất Thực Ngưu, một dị sĩ không hề ngu ngốc, đương nhiên cũng không dám trực tiếp lâm vào tình huống nguy hiểm này. Hắn chỉ biết mượn tình thế thả thêm vài quân cờ xuống mới là điều quan trọng nhất. Hắn là người chuyển sinh có kiến thức từ kiếp trước, nhưng người ta đã chuyên nghiệp trong việc tạo phản suốt 20 năm, không thể so với hắn được. Vì vậy mặc dù trong lòng hồ ma có nhiều điều muốn nghĩ đến, hắn cũng không tính toán gì mà chỉ trầm ngâm chuyển sang điểm mấu chốt. Hắn vốn đến đây để cầu pháp, lại trong lúc vô tình có được mối liên hệ này với Bất Thực Ngưu, nhưng việc quan trọng ai cũng không dám giao phó tính mạng cho người khác, cho nên lão tiên sinh nếu không chê, ta cũng có vài điều muốn thỉnh giáo. Vị lão nông kia, hay nói chính xác là đại sư huynh trong mắt mọi người của Bất Thực Ngưu, nghe hồ ma nói vậy không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nói, giáo chủ mời nói, xin cứ nói ra. Hồ ma trong lòng chậm rãi thở ra, chăm chú nhìn hắn, liền trực tiếp hỏi, người biết bao nhiêu về nhiệm kỳ giáo chủ trước? Lão nông đáp, đó là gia phụ ta, ta từng là một trong những người học trò của hắn. Hắn nhìn thẳng vào hồ ma và nói tiếp, mặc dù ta lớn tuổi hơn hắn 7 tuổi, nhưng ta luôn đi theo hắn, coi hắn như thầy, mọi kinh nghiệm trong nghề này đều do hắn truyền dạy cho ta. Đến 20 năm trước trận đại tế ở Thượng Kinh, hắn mới bảo ta dẫn theo môn đồ rời đi. Trước đó ta vẫn luôn phụng dưỡng bên cạnh hiền sư, rời đi cùng môn đồ. Hồ ma nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, một trận đấu pháp lớn lao như thế mà về sau lại gây ra hậu quả nghiêm trọng, vậy mà giờ hắn mới biết chính vị đại hiền lương sư kia đã làm tất cả. Hắn lại hỏi, khi hắn để ngươi rời đi có nói gì với ngươi không? Chắc là có, lão nông đáp, rồi nhìn thẳng vào hồ ma chậm rãi nói, hắn nói với ta rằng thời điểm ấy quá sớm mà sau này lại quá muộn. Hồ ma lập tức nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc. Lão nông tiếp tục giải thích, lão sư nói rằng quá sớm là vì mọi chuẩn bị không kịp, còn quá muộn là vì chỉ đến lúc hắn sinh ra thì mới hiểu được trách nhiệm của mình. Thế là hắn bảo ta dẫn theo tất cả môn đồ rời đi, căn dặn chúng ta phải trốn tránh, nhưng cũng cần chuẩn bị kỹ càng. Hắn chỉ nói rằng, hắn nhất định sẽ trở về, đến lúc đó, sẽ mang theo chúng ta để cứu giúp thiên hạ. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi cảm thấy trong lòng trầm xuống. Trước đây, hắn từng thay mặt người chuyển sinh, thật sự rất bá khí, động một chút là nói đến thiên hạ này. Hắn khẽ lắc đầu, rồi nói, như vậy, các ngươi làm sao xác định rằng hắn sẽ không trở về, hoặc các ngươi sao lại lập tức nhận định ta có thể trở thành giáo chủ của các ngươi? Đương nhiên là vì quỷ động bí quật, đại sư huynh nghiêm chỉnh nói, thậm chí khi nói đến đây, còn ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Ma, giáo chủ để lại di huấn, cho phép chúng ta đợi có thể vượt qua ba cửa ải cấp 12. 20 năm qua, không ít môn đồ đã muốn xông vào lần trận này, nhưng tiếc rằng, bất luận bản lĩnh cao thấp, phẩm tính ra sao, đều thất bại ở ba cửa ải cấp 12 trước đó. Dần dà, chúng ta cũng đã triệt để từ bỏ, chỉ xem đây như ma luyện tâm tính, tu hành chi bảo, cho đến khi giáo chủ, người xuất hiện. Hồ Ma nghe vậy, có chút nghi vấn, nhưng hắn tựa hồ đã hiểu ra, thoáng đưa tay, nói khẽ, ta biết giáo chủ muốn nói gì. Bất Thực Ngưu đã khổ đợi 20 năm, làm sao lại có thể tùy tiện tin tưởng một người? Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn nhìn thẳng vào mắt Hồ Ma, thấp giọng nói, qua ba cửa ải, 12 người sẽ trở thành giáo chủ, không chỉ vì trong truyền thuyết rằng, qua ba cửa ải đó, sẽ có giáo chủ mệnh số, mà còn bởi vì đã tu luyện thành đại uy thiên công tướng quân ấn. Thậm chí, lý do chính là vì trong truyền thuyết, qua ba cửa ải, người sẽ vào quỷ động bí quật, và đạt được giáo chủ truyền thụ ba quyển thiên thư. Ba quyển thiên thư, nghe được tên gọi này, Hồ Ma ngơ ngác một chút, hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Đúng vậy, vị đại sư huynh này cũng nhìn Hồ Ma, có vẻ hơi khẩn trương, thấp giọng và chậm rãi nói. Một quyển thông u, một quyển khuy thiên, và một quyển có thể triệu hoán thần binh thiên tướng, hạ phàm nhân gian. Với ba quyển thiên thư này, không chỉ mười họ, mà thiên hạ này cũng sẽ nằm trong tay chúng ta. Cho nên, ta thật giả từ đầu đến giờ đến nơi đây, vẫn muốn hỏi, giáo chủ của ngươi hiện giờ, có cầm ba quyển thiên thư không? Nhìn thấy vị đại sư huynh này, với vẻ mặt nghiêm túc, Hồ Ma cũng ngơ ngác một chút. Quỷ quật kia bên trong, đâu có gì gọi là thiên thư. Trong đó chỉ còn lại một cái đại hồng bào, nói mấy câu rồi chết. Có vẻ như chỉ là một chỗ tạm thời để trốn tránh. Trước khi chết, đại hồng bào chỉ nói cho hắn một số bí mật liên quan đến bản lĩnh truyền thừa, nhưng lại không có thông tin gì cụ thể. Trong lòng hắn lo nghĩ không biết có bao nhiêu. Lại làm sao biết bọn họ đang mong chờ cái gì từ thiên thư? Dù có chút giật mình, nhưng hắn cũng không lập tức phủ nhận. Ngược lại, hắn trầm ngâm một lúc, âm thầm suy đoán về ý nghĩ trong lòng đối phương. Họ có biết về Đại Hiền Lương Sư hay không? Hay là Quân Mi chính là người chuyển sinh? Chưa chắc. Họ có lẽ hiểu rằng vị Đại Hiền Lương Sư này từ khi sinh ra đã khác biệt, nhưng cũng như bao người khác trong thế giới này, họ cho rằng Đại Hiền Lương Sư là ác quỷ từ địa ngục bò già, nhưng thực chất chính là thần minh chuyển thế hạ phàm. Tuy nhiên, khái niệm chuyển kiếp họ chắc chắn không hiểu, và từ góc độ của họ mà xem, hắn trong mắt bọn họ sẽ là bộ dạng gì, điều đó cũng dần dần rõ ràng. Chỉ là một tiểu đường quỹ của Huyết Thực Bàng, vì cầu pháp mà đến Nhất Tiền Giáo, nhưng lại vô tình trải qua ba cửa ải 12 kiếp, đạt được truyền thừa của tiền nhiệm giáo chủ, thân phận lập tức trở nên thần bí. Trong mắt bọn họ, truyền thừa này không chỉ là đại uy của thiên tướng quân ấn, mà còn chứa đựng những chuyện kỳ diệu khác, chẳng hạn như ba quyển thiên thư, điều mà họ cho là không gì, không thể làm được. Hắn suy nghĩ kỹ càng, chỉ gật đầu, không che giấu sự chần chừ, nói, ta xác thực học được một chút điều gì đó, nhưng ta cũng không chắc liệu đó có phải là thứ mà các ngươi nói đến hay không. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi nhìn vào mắt người đối diện, hỏi, có cần ta nói ra, cùng nhau tham khảo hay không? Nghe vậy, Diệu Thiện Tiên cô, đứng bên cạnh hầu hạ nước trà, thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói mà, giáo chủ hắn vào quỷ động tử, chắc chắn đã thu được nhiều bản sự truyền thụ. Dù sao, lúc đầu hắn chỉ là một tiểu trưởng quỹ, gặp ta còn run sợ, dập đầu cầu bái ta làm thầy. Nhưng giờ đây, hắn qua ba cửa ải 12 kiếp, khí chất lại khác biệt, khiến cho ta cũng phải e ngại hắn. Không chỉ là e ngại, hắn còn dạy ta cách tạo phản nữa. Phần bản sự này cùng nhãn lực từ đâu mà có? hắn có thể hàng phục Yêu Thi, cưỡi ngựa đá ra ngoài chém tám suy thần, rốt cuộc là làm cách nào? Không nghi ngờ gì nữa, chính là nhờ vào ba quyển thiên thư đã học được. Trong khi nàng suy nghĩ, vị đại sư huynh kia nhìn Hồ Ma với ánh mắt bình tĩnh, khẽ lắc đầu, thản tiếc nói, ba quyển thiên thư hàm chứa kiến thức toàn diện, không phải phàm nhân có thể lĩnh hội. Nếu ta có thể học được, thiếu gia đã sớm dạy ta rồi. Hắn biết rằng không cần dạy mà dạy cũng không nổi, hắn tiếp tục, chính vì vậy hắn mới đặt ba quyển thiên thư ở quỷ động, chờ đợi ngươi có mệnh số định sẵn. Giờ giáo chủ đã có truyền thừa, đó chính là phúc phận của bất thực mưu ta, nào dám lòng tham bất kính. Hồ Ma nghe hắn nói chỉ gật đầu, hắn không thể không thừa nhận rằng đối với vị đại sư huynh bất thực ngư, dù nhìn như nông dân bình thường, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy áp lực. Đại hiền lương sư đã biến mất lâu, mà bất thực ngư vẫn không ngừng gây rối. Những yêu nhân này có thể chịu đựng nhiều năm dưới sự áp bức, còn suy nghĩ đến việc tạo phản, thì bản lĩnh của họ tuyệt đối không thể xem thường. Vị đại sư huynh này càng khó mà đoán biết. Người chuyển sinh như hắn muốn hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra, lại không thể thoát ra khỏi bất thực ngư. Hắn hiện tại vận may tốt, làm giáo chủ bất thực ngư cũng nhận được nhiều thuận lợi, nhưng phải cẩn thận, vì những yêu nhân giáo chủ không dễ dàng như vậy. Họ có thể giống như Hồng Đăng Nương Nương và Diệu Thiện Tiên Cô, biết đâu không phải chỉ là những tấm chắn của người khác. Đúng lúc gặp loạn thế, chạy tới trước không phải trời sinh hoàng đế mệnh, mà chính là gánh chịu tội lỗi. Bất thực ngư cần phải tiếp xúc không chỉ liên quan đến bí mật của người chuyển sinh, mà còn nhiều việc khác cần nhờ cậy. Tất nhiên, sự việc không thể chỉ nghĩ theo hướng tốt, nên cần có phòng bị, điều đó là cần thiết. Nghĩ đến đây, hắn bình thản hướng về đại sư huynh mà nói, trải qua lần đăng hỏa phúc hội này, trong lòng ta khâm phục môn đồ bất thực mưu đã dám lấn thần lấn quỷ mà vẫn không lấn bách tính. Ta khâm phục các ngươi vì bách tính mà chúc phúc, dũng cảm chống lại thủ tuế đại đường quan. Nhưng ta cũng biết hiện giờ các ngươi đang làm đại sự, chớ nói chi ta còn có một đám con cần xử lý. Ta chỉ muốn giúp một chút, trong khi ta vừa mới đẩy ra hai phiến cửa phủ. Giáo chủ nói như vậy, ta đều hiểu. Hồ Ma khi nói ra những lời này không đủ tự tin, nhưng đại sư huynh lại dễ dàng hiểu được ý của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã già, vẻ ngoài như một người đã sống cả đời trong ruộng, dưới ánh nắng đã làm da đen sạm và khắc sâu nếp nhăn, khiến người ta khó mà nhìn ra được suy nghĩ chân thật của hắn. Tuy nhiên, biểu hiện của hắn lại rất chân thành, nhẹ nhàng đứng dậy, xoa ngực, thấp giọng nói, kỳ thật, thế nhân đều cho rằng bất thực ngưu là giáo môn, chúng ta cũng thật sự đã chờ đợi giáo chủ xuất hiện, nhưng thực tế, ta bất thực ngưu lại giống như một phương đạo thống, hay nói cách khác, một học phái. 20 năm qua, ta cùng chư vị sư huynh đệ tản mát khắp thiên hạ, riêng phần mình dâng lên di mệnh của sư tôn. Nhìn vào thiên hạ này, nhìn vào bách tính, chúng ta không chỉ đơn thuần nghĩ đến việc để cho Man Di hoàng tộc từ nay và nhường lại, hay là vào học. Sư tôn đã nói rằng chúng ta quá cao ngạo, muốn chúng ta hạ thấp tư thái, hòa nhập vào dân gian để học hỏi những điều mà người không kịp dạy. Nếu không đủ khiêm tốn sẽ quỳ xuống, nếu không quỳ được sẽ bị đánh gãy chân. Hắn nói chỉ cần chúng ta đủ khiêm tốn sẽ có thể nhìn ra một vài vấn đề. Bây giờ nhìn lại, có lẽ chúng ta thực sự đã nhận ra một số điều, thấy được rằng thiên hạ này nhẹ cạn, thấy được dã quỷ không cửa, người sống không đường. Chúng ta cũng đã theo lời sư tôn phân phó ở khắp nơi lưu lại duyên phận nhân quả, và sẽ có một ngày thành tựu đại sự. Chúng ta không hiểu, càng thấy nhiều thì lại có rất nhiều sự tình khó nhìn rõ. Chúng ta chuẩn bị càng nhiều thì hiện thực muốn thành đại sự lại càng gian nan, thậm chí cảm thấy việc đó như một trò cười. Khi nói đến đây, trong lời nói của hắn có chút chua xót, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại lắng xuống. Hắn chăm chú nhìn về phía Hồ Ma, nói khẽ, chúng ta cần, nhưng thật ra chỉ là chỉ điểm. So với giáo chủ, ta cũng nguyện ý gọi ngươi là hiền sư. Nghe lời hắn, Hồ Ma trầm ngâm, sau một hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi, nghiêm mặt nhìn về phía vị đại sư huynh này, nói khẽ, ta bản lĩnh có hạn, chỉ có thể chỉ điểm đôi chút, nhưng ba quyển thiên thư này, ta cũng hy vọng có thể nhanh chóng hiểu rõ. Hai người nhìn nhau, trong mắt thấy được một chút chân thành, trong im lặng như có tảng đá lớn rơi xuống. Ngược lại, bên cạnh Diệu Thiện Tiên, cô lại có chút nóng nảy, Giáo chủ chính là giáo chủ. Tả Bất Thực ngưu chờ đợi 20 năm mới gặp được. Sao hai người này lại nói chuyện như vậy? Thái độ này càng khiến người ta yên tâm hơn. Cuối cùng, Hồ Ma cũng tới lúc này mới bắt đầu yên tâm hỏi một vài vấn đề. Hắn muốn làm rõ nhiều sự tình, vì vậy tạm thời ở lại trong tổng đàn này. Tại đây, hắn dự định bàn luận trong vài ngày, từng bước hỏi Bất Thực Ngư đại sư huynh về sự tồn tại của Bất Thực Ngư, những chuẩn bị trong 20 năm qua, cũng như về vị đại hiền lương sư, các sự kiện đã trải qua, và những người đã tiếp xúc trước đó, thậm chí nguyên nhân thành lập Bất Thực Ngư. Ngoài ra, vị đại sư huynh này còn kể cho hắn về 8 môn đồ của Bất Thực Ngư, đang âm thầm mưu đồ tại 72 đạo, các loại chuẩn bị và cả những dấu hiệu bí mật giữa các môn nhân. Tuy nhiên, về các sự kiện liên quan đến tiền nhiệm giáo chủ, Hồ Ma hỏi được nhiều, thậm chí cả một số pháp môn trong đạo, nhưng vẫn cố gắng hỏi ít về những vấn đề liên quan đến âm mưu phản loạn và sự an nguy của gia đình. Nói một cách rõ ràng, hắn và Bất Thực Ngư xem như bị ép duyên. Ban đầu mọi người còn có chút ngại ngùng, nhưng dần dần quen thuộc hơn và bắt đầu trò chuyện. Sau một ngày chờ đợi Hồ Ma từ tổng đàn trong đại trạch trở về, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Bất Thực Ngư có vẻ tin tưởng giáo chủ này, mọi bí mật đều nói ra một cách rõ ràng, nhưng nếu nói hắn hoàn toàn tin ta thì lại không hẳn. Đại sư huynh này có bản sự không nhỏ, những người có bản lĩnh lớn thường không dễ dàng tin vào những chuyện mơ hồ, cho nên hắn mời ta là thật, nhưng thuyết phục ta thì còn xa lắm. Nói là hắn tin ta, nguyện tôn ta làm sư, nhưng hắn có thật tin rằng ta sẽ truyền lại 3 quyển thiên thư không? Hắn tự hỏi, chẳng lẽ lại viết cho bọn họ một phần Tôn Tử Binh Pháp, hay là rút ra Đạo Đức Kinh? Nhưng ta không nhớ rõ chỉ hận rằng Hầu Nhi Tử là một tiến sĩ khoa học tự nhiên. Nếu có thể gặp lại một tiến sĩ văn khoa, thì chuyện này sẽ dễ hơn nhiều. Sau khi suy tư về những chuyện đó, hắn lại nhớ đến bức chân dung của lão nhân mà Diệu Thiện Tiên cô mang đến. Qua những sự kiện lớn như vậy, hắn có phần háo hức về lần thứ hai tiến vào quỷ động. Đại Hồng Bao đã giúp ta tỉnh lại ngựa đá, và ta đã lấy được đồ vật trong bụng ngựa đá. Trên cây du già, buộc cái ấn kỷ quái cũng đã nằm trong tay ta. Như vậy, giờ đây tiến vào quỷ động này, có phải sẽ khác biệt không? Ôm ấp tư tưởng này, hắn lại lần nữa xem xét bức tranh, thần hồn ly khai thân xác, chậm rãi tiến vào bên trong. Giờ đây, với việc tu thành Đại Y Thiên Công Tướng Quân Ấn, thần hồn của hắn càng thêm ngưng luyện. Hắn không hề nhìn thấy những chướng ngại như mãnh hổ hay giao long, mà trực tiếp đến được 3 cửa ải cấp 12, cưỡi thang máy tiến vào động quật. Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, và khi vừa đặt chân vào đây, hắn lập tức cảm nhận được rằng bản mệnh linh miếu này khác biệt hẳn so với trước kia. Lần trước tiến vào bản mệnh linh miếu, Hồ Ma chỉ cảm thấy đây là một nơi bình thường, chỉ vì nơi này rất giống với bản mệnh linh miếu của mình nên mới sinh ra cảm giác quen thuộc. Nhưng lần này, khi bước vào, hắn lại cảm nhận được như có cùng một nhịp thở. Nay hắn đã tu thành pháp tướng, thần hồn đẹp như tranh, tự nhiên cũng mang dáng dấp của pháp tướng. Nhưng khi vừa vào bản mệnh linh miếu, hắn liền thấy trước mặt mình hài cốt của Đại Hồng Bảo bỗng dưng bị một trận gió nhẹ thổi qua, hủi tán tại chỗ. Sau khi hủi tán bị thổi bay, bụi bay lên biến thành một làn sương mù có ý thức, phiêu phiêu đãng đãng tràn ngập xung quanh bản mệnh linh miếu. Hắn trong lòng giật mình, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra đây không phải chính là sương mù bên trong bản mệnh linh miếu sao? Quanh bản mệnh linh miếu của mình cũng có loại sương mù màu đỏ sậm quay quanh. Điều này liên quan đến những người chuyển sinh khác, cần phải dùng mệnh hương xuyên qua sương mù này mới có thể tìm được những người chuyển sinh khác và tiến hành giao lưu thông tin với họ. Hồ Ma thậm chí trước đây cũng đã nghĩ người chuyển sinh dựa vào bản mệnh linh miếu dường như có thể ngăn chặn một phần quấy nhiễu và tổn thương thần hồn. Tác dụng này chắc chắn đến từ loại sương mù này mà bản mệnh linh miếu ban đầu đã rách nát, sương mù không còn, lại xuất hiện sau khi thân thể của Đại Hồng Bảo hủ tán. Sương mù xuất hiện chỉ mới bắt đầu, nhưng Hồ Ma bây giờ vốn ở trong trạng thái thần hồn, bỗng cảm thấy tim hắn nhảy lên. Tòa khô bại đã lâu của bản mệnh linh miếu mơ hồ xuất hiện biến hóa nhỏ, sinh khí lưu chuyển, như thể cùng thần hồn hắn xuất hiện hô ứng. Ngay sau đó, hắn nhận ra rằng hô ứng này là từ trên cây du già truyền đến. Cuốn sách in này vốn trống không, giờ đây phảng phất có sinh mệnh, đang hô ứng cùng bản mệnh linh miếu. Hắn cảm thấy cuốn sách này chính là tất cả của bản mệnh linh miếu. Giờ đây, khi mình dẫn vào, đã tạo ra một mối liên hệ vi diệu với linh miếu. Theo sát, tự thân pháp tướng của hắn cũng ngưng tụ linh quang. Linh quang này xoay tròn quanh pháp tướng của hắn. Nhìn kỹ, thì thấy bên trong linh quang ấy ẩn chứa vô số âm thanh cầu nguyện và hình ảnh của lễ bái thắp hương. Hắn chợt nghĩ đến ngựa đá. Trong lòng hắn run lên, nhớ lại rằng, ngoài thạch mã trấn, thớt ngựa đá kia, vốn chỉ là một tượng bùn thạch thai, không hề có linh tính. Nhưng vì dân chúng quanh đây tin vào truyền thuyết, nên ngựa đá này đã nhận vô số tế bái và hương hỏa, cho đến khi chính mình cưỡi ngựa chém ôn, hương hỏa ấy tụ hội lại. Vào thời khắc ấy, hắn cũng cảm nhận được trong thân hồn của mình có thêm một cái gì đó. Khi ấy hắn còn chưa biết tác dụng của nó, nhưng giờ đây tới nơi này bản mệnh linh miếu, hắn lại thấy những linh quang đang từ từ ngưng tụ, từng điểm xoay tròn, cuối cùng quy về một chỗ, rơi xuống hương án. Đoạn hương dài khoảng 3 thước, tế văn che phủ, linh quang tỏa ra nội uẩn, nhìn từ xa cống, một cảm giác thiêng liêng khiến lòng người sinh kính sợ. Hóa ra là như vậy, nhìn trụ mệnh hương, và bên cạnh đó là chiếc lưu hương, trong lòng Hổ Mã làm sao còn không hiểu. Vị đại hiền lương sư ba quyển thiên thư, hắn chưa từng thấy, nhưng nhờ vào ấn này, hắn lại đạt được bản mệnh linh miếu của vị ấy. Tuy nhiên, bản mệnh linh miếu chỉ là một hình hài khô cạn, chỉ có mệnh hương mới có thể kích hoạt, mà mệnh hương này chính là của những bách tính đã tế bái. Khi hắn đã hiểu rõ vấn đề này trong lòng, hắn lập tức cảm thấy phấn chấn, nhìn chằm chằm vào trụ mệnh hương trước hương án, từ từ tiến tới, bịch, bịch. Khi đến gần, một trái tim hắn cũng không khỏi nhảy lên. Khi hắn cuối cùng chạm tới nhánh mệnh hương, cảm giác trong thể nội bùng lên những tiếng vang vô hình cùng trùng kích. Thần hồn của hắn lúc này ngay trong bức tranh, thậm chí cảm thấy thân thể đang ngồi xếp bằng trước tranh cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, căn cơ trong thân thể hắn nhanh chóng sụp đổ. Trong quỷ động tử, Hồ Ma cảm thấy tay mình run rẩy, cái trụ mệnh hương nhìn như đơn giản này bỗng trở nên nặng nề, trọng lượng của nó dường như sắp vượt qua cả thần hồn của hắn. Không tốt, hắn nghĩ, vội vàng buông mạng hương ra, thậm chí còn lùi lại mấy bước. Hồ, hắn thở phào một hơi sâu, chăm chú nhíu mày, trong lòng dâng lên chút chán nản. Đạo hạnh của ta thật quá thấp. Khi tỉnh lại ngựa đá và nhận được đại ấn, hắn đã kích hoạt thân phận trong bản mệnh linh miếu. Nhưng không ngờ vấn đề lại phát sinh từ một điều buồn cười như vậy. Hắn chỉ có tam trụ đạo hạnh, không thể sử dụng nội tình của bản mệnh linh miếu. Tam trụ đạo hạnh, một giáp công lực, đã là giới hạn của phàm nhân, nhưng dù có là giới hạn, vẫn chỉ là phàm phu tục tử. Trước đây, vì không thể xa kêu gọi người chuyển sinh, hắn đã bị hầu nhi tử chế giễu. Vì đạo hạnh không đủ, hắn cũng chịu thiệt thòi trong đấu pháp, bị mạnh gia nhị công tử chế giễu. Giờ đây, phải thừa kế bản mệnh linh miếu, hắn lại bị tiền bối ở linh miếu châm chọc. Tam trụ đạo hạnh, không thể làm người được hay sao? Không đúng, chỉ khi không làm người mới có thể vượt qua tam trụ đạo hạnh. Trong lòng hắn thầm trách móc, có mật mã, trong tài khoản còn có kim tệ, nhưng bàn phím lại hỏng. Mặt khác, mặc dù hắn chưa từng nếm thử thành công, nhưng vẫn không khỏi mang theo chút mong đợi nhìn về phía hương án. Khi mệnh hương cắm vào hương án, bản mệnh linh miếu này sẽ được kích hoạt, và linh miếu có thể kêu gọi những người chuyển sinh khác. Hắn tự hỏi liệu mình có thể sử dụng tên tuổi của vị mi giả quân trước đó, hay đại hiển lương sư, để kêu gọi những người chuyển sinh khác không? Đại Hồng Bào đã từng nói rằng, đại lương hiền sư là một thân phận mà họ đều muộn dùng, chỉ là lão quân mi thì sử dụng nhiều hơn. Khi hắn kích hoạt linh miếu này, chẳng phải hắn sẽ trở thành chân chính đại lương hiền sư sao? Nếu như vậy, việc sử dụng cách mà người chuyển sinh đời trước đã từng dùng để tiến hành thạch mã trấn tử, cùng với tín ngưỡng đã ngưng tụ trong nhiều năm qua, có thể làm cho phạm vi kêu gọi xa hơn. Hắn mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, không phải là có thể kêu gọi toàn bộ người chuyển sinh sao? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn chợt nhảy ra một chữ. Quyển thứ 3 thiên thư, triệu hoán thần binh trên trời rơi xuống. Nếu thực sự có thể kêu gọi toàn bộ người chuyển sinh, thì không phải ở đâu cũng có người hỗ trợ. Điều này cũng giống như triệu hoán thần binh trên trời rơi xuống sao? Sau khi xác định tác dụng của bản mệnh linh miếu, hắn mới chậm rãi lui ra từ trong bức họa. Trước đây, bản lãnh của hắn thấp, không cảm thấy tam trụ đạo hạnh có ảnh hưởng gì. Nhưng khi hắn tiến vào phủ, nhìn thấy đối thủ cao minh hơn, hắn lại mơ hồ nhận ra rằng tam trụ đạo hạnh gần như trở thành nhược điểm lớn nhất của mình, làm gì cũng cảm thấy bế tắc. Thế nhưng, làm sao để đột phá tam trụ đạo hạnh? Hắn không chỉ không có pháp môn tương ứng với khả năng của mình, mà ngay cả trong Trấn Tuế Thư cũng không có ghi chép. Hắn không thể thật sự tìm Hầu Nhi Tử để nhờ hắn khắc sâu một ý tưởng nào đó vào đầu mình. Suy nghĩ mãi, nhưng không thể lập tức nghĩ ra giải pháp. Hắn chỉ có thể âm thầm trong lòng cắt tỉa ý tưởng, dự định quay về huyết thực khoáng. Cánh tay trái của hắn còn có một thứ đã chế phục, nhưng chưa kịp thẩm vấn, cũng không thể trì hoãn quá lâu. Đang lúc hắn yên lặng suy tư, bỗng trong lòng khẽ động, rồi lại chìm vào trạng thái ngẫm nghĩ. Lần này, hắn trở về bản mệnh linh miếu, rồi nghe thấy một giọng nói nức nở: "Tiền bối, lão Bạch Can tiền bối, ngài." Khi hồ ma nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy, không khỏi giật mình, cẩn thận đáp: "Rượu khoai lang, là ta." Giọng rượu khoai lang không biết có bao nhiêu uốn lượn đáp lại: "Ta đến." Hồ ma lập tức không kịp phản ứng: "Đến cái gì? Thạch mã trấn tử à?" Rượu khoai lang nói: "Hắn đã chạy không ngừng suốt đêm, mệt mỏi đến nỗi hai con ngựa cũng kiệt sức, đuôi lót vải bị mài ra đến chảy máu, cuối cùng mới đến được thôn trấn này." "Nhưng các người..." Nàng càng nói càng uốn lượn, bỗng nhiên kêu lên: "Các ngươi sao không đợi ta?" Nàng than vãn: "Cái đồ chơi này là gì vậy?" Nghe nàng nói, hồ ma chợt hiểu ra, trong lòng dấy lên một cảm giác dở khóc dở cười. Ngày đầu tiên hắn xuất hiện tại đại đường quan đã nhờ Hầu Nhi Tử đưa tin mời bọn họ tới hỗ trợ. Dĩ nhiên đường xá thật sự xa xôi, cũng khó cho người ta, nhưng Nhị Ô Ai Đầu và Rượu Nho Trắng tiểu thư đã đến đây vào đêm thứ ba, còn rượu khoai lang, chẳng lẽ ngươi mới tới sau khi đại hội tan? Đâu phải chúng ta không đợi ngươi, mà là người Mạnh Gia và thủ tuế đại đường quan không chờ được. Hắn không có cách nào, chỉ đành dở khóc dở cười mà an ủi. Dù sao sự tình cũng đã thuận lợi hoàn thành, Mạnh Gia, đại đường quan, rượu khoai lang kinh hãi, chẳng lẽ là thông âm Mạnh Gia, đại đường quan chính là thủ tuế đại đường quan sao? Ta thật sự không ngờ. Đúng vậy, hồ ma đáp, cả hai đều không phải dễ đối phó, người không chạm vào bọn họ thì tốt hơn. Hắn vô thức muốn an ủi rượu khoai lang, nhưng chỉ mới nói được một nửa, rượu khoai lang đã càng thêm uốn lượn. Hai người này có bao nhiêu bảo bối vậy? Hồ ma bị nàng hỏi đến mộng mị, chỉ nghe nàng sốt ruột mà khổ sở. Mấu chốt nhất là vấn đề này lớn bao nhiêu, náo nhiệt ra sao. Ta nghe những kẻ rời khỏi thôn trấn này bàn tán về nó. Trong thôn, ngay cả lão già bán tảo phớ cũng nói về trận đăng hỏa phúc, hội thần binh thiên tướng, cưỡi ngựa chém ôn, thật là một cảnh tượng hoành tráng mà ta mong đợi từ lâu, ngày nào cũng không quên. Hồ ma nghe vậy lập tức không biết an ủi thế nào, chỉ thở dài, về sau hẳn sẽ còn có cơ hội, không thể trở về sau, đến thì phải làm một phiếu. Rượu khoai lang lại không nghe lời an ủi, mắt đã rưng rưng, nói, đến đều tới, nơi này biết tiền giáo, có vẻ như nội tình rất dày, tiền bối chúng ta có nên làm một phiếu không? Hồ ma nghe vậy, có chút lo lắng, vội vàng nói, đừng, đừng, thận trọng một chút, nếu thực sự không được, người hãy chờ trên nhất đẳng, vừa lúc ta có chuyện, nhờ ngươi hỗ trợ, tiền bối cần ta hỗ trợ. Rượu khoai lang trong lòng đang chua xót, bỗng nghe được lời nói của hồ ma thì vui mừng hẳn lên. Giúp cái gì? Hồ ma trầm ngâm một chút rồi nói, chẳng cần nói đến thời điểm, chỉ là trong mấy ngày tới ngươi đến phía đông trong rừng tìm ta thử xem là được. Tốt, tốt, tốt, tiền bối chỉ chỗ nào ta sẽ đi ngay, ta rất ngoan ngoãn. Rượu khoai lang phấn khởi đáp ứng, trong hội hồng đăng nương nương, ta kính trọng nhất chính là tiền bối ngươi. Mấy hôm trước, Hầu Tử Tử có báo tin cho chúng ta, vừa nhắc tới tiền bối ở Thạch Mã Trấn có việc, tất cả đều trách móc ngươi, nói ngươi tuy có mày rậm mắt to, nhìn thì có vẻ an phận, nhưng thực tế lại là gan lớn nhất, có thể gây chuyện bất cứ lúc nào. Ta tán đồng điều đó, minh minh tiền bối ngươi thật sự có phách lực. Được, được, được, hồ ma bận bịu ngăn lại rượu khoai lang, cùng nàng ước định thời gian, rồi tự đoạn kết nối. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, không biết phải nói sao. Rượu khoai lang, cô tiểu muội này, khi gặp chuyện thì thực sự tích cực, nhưng sự hưng phấn của nàng lại có chút sợ hãi. Trước đây, không chỉ hồ ma, mà cả rượu nho trắng và nhị ôi đầu đều theo bản năng tránh né nàng. Nhưng bây giờ, mọi việc đã khác. Nhóm người chuyển sinh đã gặp phải đại sự, nên một người chủ động như nàng sẽ không thể bị loại bỏ nữa. Đương nhiên, những bí mật liên quan đến người chuyển sinh này hoặc là do bản năng lưu lại, ai biết được nàng nghe những điều này mà hưng phấn, sẽ làm được việc gì không bị khống chế. Hẹn gặp nàng lần này, không chỉ vì muốn trấn an, mà còn sợ nàng sẽ ra tay với người của Nhất Tiền giáo. Hồ Ma thực sự cần nàng, một là Ô Nhã vẫn đang ngủ say, cần người của Hình Hồn Môn đến xem xét. Rượu Khoai Lang chưa nhập phủ, khả năng còn kém, nhưng nàng đã là người của Hình Hồn Môn, nên chắc chắn biết nhiều về các sự tình trong môn phái, còn hơn cả hắn. Hơn nữa, hắn cũng cần phải giải quyết vấn đề liên quan đến đồ vật trong cánh tay trái. Hiện tại món nợ này bị hắn ngăn chặn, không thể trốn thoát cũng không thể gây rối. Nhưng rốt cuộc nên xử lý ra sao, hắn chỉ mới có chút ý nghĩ và cần sự phối hợp của người trong Hình Hồn Môn. Thủ Túy Nhân, dù tu nhục thân hay pháp thuật, đều có tính cách thô kệch, không làm được việc tinh tế này. Còn Rượu Hoài Láng tuy chưa có nhiều bản lĩnh, nhưng có thể giúp hắn tiếp xúc nhiều hơn với Hình Hồn Môn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hồ Ma từ bản mệnh linh miếu lui ra, mở mắt nhìn trời, thấy còn sớm, lại ngủ một giấc. Đến bình minh, hắn thu thập bọc hành lý, chuyến này đến Nhất Tiền giáo, kinh nghiệm không ít. Tuy trên danh nghĩa đã thành giáo chủ, nhưng đồ vật hắn mang theo lại không nhiều, chỉ có quyển đại Y Thiên Công Tướng Quân Ấn, cùng với con dấu rơi từ trên cây du giả. Trước kia, cả hai đều thuộc về đại sư huynh, một vật là của hắn, một vật biểu trưng cho thân phận. Rời khỏi giường, hắn rõ ràng đã lấy lại sức, nhờ trong khách điếm mang đến chút ăn uống, ăn nào, rồi lại cho ngựa ăn. Khi nhìn đến thời điểm xuất phát, Tôn Gia Lão Thất lại chạy tới, bên cạnh còn có một vị lão sư phó mặc tạp dề, mắt đỏ ngầu, trên người còn mang theo khí tức lửa cháy cùng hai đồ đệ. Hỏi mới biết đây chính là vị giúp hắn rèn đào. Đào này đã được chế tác hoàn chỉnh, tơ hồng quấn quanh từng vòng. Lần này, lão sư phó tân theo Tôn Gia Lão Thất tới để đưa đào cho hắn. Hồ Ma nhớ lại lúc trước đi lấy đào, mặc dù chỉ cưỡi ngựa lướt qua bên ngoài, nhưng cũng mơ hồ biết tại tiệm thợ rèn khi đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn khách khí cúi đầu chào vị lão sư phó, rồi từ trong bao quần áo lấy ra 10 lượng bạc và 3 viên huyết thực hoàn để tặng. Trên người hắn thật sự không có tiền bạc, đây là cho Nhất Tiền giáo 10 lượng bạc sau đó, mà huyết thực hoàn cũng là trước đó Tôn Gia Lão Thất hiếu kính hắn, tổng cộng chỉ còn lại 7 viên. Ngày thường Tiểu Hồng Đường giúp đỡ sinh sống đều phải dùng huyết thực hoàn, lần này người ta đánh nửa ngày ám hiệu, đành phải thỏa hiệp, không cần đâu, không cần đâu. Nhưng không ngờ, vị đại sư phụ này lại không nhận tiền, chỉ liên tục khoát tay, nói, có thể hầu hạ vị gia này là phúc phận, tiểu lão gia có thể cho ta việc này, chính là lão nhì vinh hạnh, thu tiền bạc, ngược lại không phải chiếm đoạt tên này. Hai vị đồ đệ bên cạnh nghe vậy, không khỏi có chút không kiềm chế được, thầm nghĩ, đào này vừa ra lò, thiếu chút nữa đã mất mạng của ngươi, thế mà cũng gọi là phúc phận sao. Hồ Ma cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn Tôn Gia Lão Thất một chút, thấy hắn cười gật đầu, liền hiểu rằng vị đại sư phụ này tương đương như người thợ rèn được Tôn Gia nuôi trong nhà, người ta tự nhiên có thưởng, cũng không cần chính mình cưỡng cầu. Thế là hắn lại thu 10 lượng bạc, định lấy ra thanh đao. Lúc đến, vị đại sư phó kia bỗng nhiên tiến lên, nhỏ giọng nói với Hồ Ma, tiểu lão gia, xin mời cho ta mượn một bước nói chuyện. Hồ Ma liền đi ra vài bước cùng hắn, nghe thấy vị đại sư phụ này trầm thấp thở dài, dặn dò, theo lý thuyết, ta chỉ là một thợ rèn, không nên nhiều lời, thật sự là đao này không phải phàm phẩm, cho nên vẫn là muốn cùng tiểu lão gia giao phó vài câu. Đao này không phải phàm phẩm, có cực hung chi khí, lại yêu lại sát, tiểu lão gia bình thường không cần nó, chớ có mang bên người, tốt nhất là tìm một chỗ hương hỏa thịnh vượng, án thần miếu, thờ bên trong, để đè ép sát khí của nó, đợi đến lúc cần sử dụng, hãy chuẩn bị gà sống và rượu, dùng để thử đao, kích thích khí thế hung ác của nó lên. Sau khi sử dụng xong, lại dùng lửa lớn đốt đao, sau đó thỉnh lại vào trong miếu. Đúng, đúng, Hồ Ma gặp hắn nói chuyện chăm chú, liền cười đáp ứng, nhưng kỳ thực cũng không để tâm quá nhiều. Đao này tất nhiên hung hãn và tà ác, nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế được. Đại sư phụ kia, mặc dù là công tượng, nhưng lại chuyên làm việc với người giang hồ, có mắt nhìn sắc mặt người khác. Hồ Ma tuy nói chuyện khách khí, nhưng hắn cũng nhận ra Hồ Ma có chút qua loa. Hắn thở dài, nói, người khác không biết, nhưng ta biết, tiểu lão gia ngài không phải nhân vật tầm thường, nếu không, ngài cũng không thể trấn được đao này, thậm chí để nó ra ngoài dạo một vòng, rồi bỗng nhiên trở nên hung tợn, như người say rượu vậy. Nhưng tiểu lão già cũng nên nghe ta một lời khuyên, ngài có thể trấn được nó, nhưng đao binh này dù sao cũng là hung vật, sát khí rất nặng. Ta, lão già này, rèn cả đời, cũng chưa từng thấy loại hung khí nào như vậy. Sát khí có thể đoạt khí vận, hủy phúc vận, nếu tiểu lão gia dùng đao này, chỉ cần trấn được, vận thế sẽ ngày càng tốt, nhưng phúc vận cũng sẽ ngày càng kém đi. Vì vậy, nên thu lấy chút ít, miễn cho tương lai muốn bổ cứu lại sẽ trễ. Nghe lời này, Hồ Ma cảm thấy nao nao, trong lòng hắn, những lo lắng từ rất xưa, bỗng dưng bị lời này chạm vào. Hắn dừng lại, lần này càng thành khẩn, hướng đại sư phụ mà nói, ta sẽ nhớ kỹ, không biết đại sư phụ nên gọi là gì, hãy dễ nói, vị đại sư phụ này thấy Hồ Ma đáp ứng chăm chú, lại hỏi danh tính của hắn. Đây là điều cực kỳ tôn trọng, ngày sau, nếu có trò, hắn cũng sẽ đi theo thành danh tượng. Bận bịu học theo người giang hồ, hắn ôm quyền nói, tiểu lão nhân họ Hồng, tên là Phương, Hồng sư phụ hữu lễ. Hồ Ma đáp, lấy thân phận quản sự Thanh Hương của Hồng Đăng Hội, thông báo danh tính để kết giao. Vị Hồng Phương sư phụ này liền bận rộn để cho người ta đem chuôi đao liên tiếp bọc vào vỏ, cùng nâng lên. Vỏ đao này được làm từ loại gỗ trăm năm tuổi trên sườn núi Dương Sơn, rất giản dị, nhưng lại tự nhiên, vật liệu này thật sự quý giá. Hoàn toàn bao trọn một nửa thân đào, so với việc đeo trên lưng, rõ ràng là thích hợp hơn để cung phụng. Nếu sau này Hồ Ma muốn mang theo, hắn có thể cầm tay hoặc buộc lên lưng. Bên ngoài vỏ đào còn có một khối lao đao và một khối đá mài, đều được tặng bởi Hồng sư phụ. Hồ Ma nhận lấy, Hồng sư phụ liền hiếu kỳ hỏi, Hồ quản sự, không biết có thể đặt tên cho đao này không? Thấy Hồng sư phụ cùng đồ đệ đều quan tâm đến vấn đề này. Bên cạnh Tôn gia lão thất cũng tò mò lắng nghe. Hồ Ma cười nói, nhớ đến đao này mới ra lò, đã chém thảo đầu thần và uống máu của Mạnh gia tử đệ. Hắn cười đáp, tạm lấy một cái, có thể chừa chắc êm tài, cứ gọi là nền chăn. À, Hồng sư phụ vốn là người hiểu biết, nhận ra Hồ Ma không tầm thường, nghe được danh tự này, trong lòng ông chợt giật mình. Cũng vào lúc này, từ xa, hắn thấy trên con đường lát đá của thôn trấn có hai thớt ngựa cao to, kéo theo một cỗ xe lớn đến. Xe này không có gì khác, chỉ có một cái đồng quan, còn áp xe lại là Diệu Thiện Tiên, cô bên cạnh Bạch Phiến Tử. Bởi vì hôm qua, Hồ Ma đã hẹn cùng Diệu Thiện Tiên cô và Đại Sư Huynh, nên họ không cần phải đến đưa tiễn. Trong lần đăng hỏa phúc hội này, chuyện của họ ra sao là việc của họ, nhưng ít nhất ở ngoài sáng, Hồ Ma vẫn chỉ là Hồng Đăng Hội huyết thực khoáng tiểu quản sự. Dính chút cơ duyên rồi lặng lẽ rời đi. Sau lưng tổng đàn đại trạch, đại sư huynh cùng Diệu Thiện Tiên cô tuy không tiện hiện thân đưa tiễn, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể thiếu. Họ đứng xa xa hướng về phía đông để tiễn hắn. Diệu Thiện Tiên cô quay đầu nhìn về phía đại sư huynh, trên khuôn mặt thanh lãnh cao ngạo lại tràn đầy sự thanh tịnh đơn thuần. Đại sư huynh, mấy ngày nay ngươi cùng giáo chủ bàn luận chuyện gì? Sao hắn thân là giáo chủ mà không ở lại để chủ trì đại cục, lại muốn trở về huyết thực khoáng tiếp tục làm tiểu quán chủ? Hàn huyên rất nhiều, phần lớn là giáo chủ đang hỏi. Đại sư huynh nhẹ nhàng hít một hơi, nói, hắn hỏi về đại thế của thiên hạ, hỏi về môn đạo công pháp, mời họ yêu khuyết, thậm chí còn hỏi về những kỳ nhân xuất hiện trong thị trấn, và một số vấn đề tu hành nghi nan, giống như đang chăm chú cầu học vậy. Mà ta, kỳ thực chỉ muốn hỏi hắn một vấn đề, đó là, Bất Thực Ngưu rốt cuộc là thế nào? Diệu Thiện Tiên cô nghe vậy, liền khẽ giật mình, thầm nghĩ vấn đề này đâu phải giáo chủ nên hỏi chúng ta mới là Bất Thực Ngưu cơ mà. Nhưng nàng biết không đơn giản như vậy, liền vội nói, giáo chủ muốn hỏi thế nào? Hắn đáp, đại sư huynh dừng một chút, rồi cười nói, bách tính như trâu ngựa, phụ thuộc vào thời cuộc, có thể mang theo người, cũng có thể che chở người, không phải là không thể ăn, nhưng thật sự không dám ăn. Không ngờ rằng, chuyến đi đến Nhất Tiền giáo này, ngoài công pháp, hắn còn kiếm được hai con gia súc lớn. Ban đầu, Hồ Ma định đưa mã gia bộ lên xe, nhưng hai con ngựa của Nhất Tiền giáo, Bạch Phiến Tử đã dắt trở về. Giờ mã gia có ý kiến với hắn, không thèm để ý đến, nên hắn đành phải vội vàng rời đi như vậy. Khi ra khỏi trấn Thạch Mã, phía sau Tôn gia lão thất cùng Hồng sư phụ, Bạch Phiến tử và những người khác cũng dừng bước ở cửa trấn, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Hồ Ma nhận ra rằng trong trấn không chỉ có mấy người ấy đang nhìn theo mình, nghĩ lại mấy ngày giao lưu qua lại, trong lòng hắn không khỏi cười khổ. Hắn muốn hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng lại không có cách nào giải đáp những thắc mắc mà đại sư huynh đã hỏi. Ngươi hỏi vì sao, gọi là bất thực ngưu, ta có thể trả lời sao đây? Nghĩ về bất thực ngưu như thể nó đã có tư tưởng riêng, hắn chỉ đành nói những điều dễ hiểu, những lời nói ngoài bề mặt mà ai cũng biết. Không ngờ, đại sư huynh khi nghe lại cảm thấy vô cùng xúc động, như thể đã tìm thấy điều gì sâu sắc. Hừm, rất tốt, cứ giữ phong cách này đi, ngươi có làm cho nó cao thâm hơn nữa, ta cũng thực sự không biết làm sao cho ngươi một đáp án, hắn thầm nghĩ. Ra khỏi trấn Thạch Mã, Hồ Ma thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vì cảm thấy nặng nề, hắn không vùng roi, để mặc cho hai con ngựa từ kéo xe đi về phía trước. Trên đường, hắn nhìn nắm những thôn xóm, đồng ruộng trên núi, dò xét cẩn thận từng nơi. Ngược lại, hắn phát hiện đa số đều là ốc xá hoàn chỉnh, cũng có dấu vết của người sống, dường như không vì Nhất Tiền giáo đăng hòa phúc hội mà bị di rời. Nghĩ lại trong mấy ngày qua, Âm tướng quân, Đại đường quan, chư phiên giao thủ, tà thuật dị pháp, loạn cả một đoàn, những dân chúng tầm thường, nếu có thể bảo toàn thân ra trong bối cảnh đại loạn này, thật sự là đại vận khí. Chỉ có điều, khi đến nơi này, hắn lại thấy có chút khác biệt. Hắn nhìn thấy mấy thôn xóm đã treo đèn lồng đỏ và dán giấy sáng, rõ ràng vừa mới hoàn tất. Khi đi qua một cửa thôn, hắn thấy có người bán hàng rong, trên lưng trống gậy trúc, bên trên treo mười mấy cái đèn lồng đỏ để bán. Người đó còn dạy những đứa trẻ xung quanh những bài ca vui vẻ. Bái ngựa đá, treo đèn đỏ, một viên đồng tiền, xin mời âm binh. Mời đến âm binh trăm ngàn vạn, đoạt lại thuế ruộng thờ tổ tông. Hồ Ma nghe mà kinh ngạc, mới có mấy ngày mà ngay cả loại đồng dao này cũng đã được sáng tác. Đồng dao này nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm không tốt thì có thể gây ra họa. Khi hắn mượn xe lớn từ bên cạnh để qua chỗ trống, cẩn thận nhìn người bán hàng rong, chỉ thấy hắn chân khỏe mạnh, đầy mặt dáng tươi cười, nhìn về phía Hồ Ma với ánh mắt như không có gì đáng chú ý. Thế nhưng, sau khi Hồ Ma đi qua, người bán hàng rong lại bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng về phía hắn cười một tiếng. Trong lòng hắn lập tức nắm chắc, không thể nói trước, điều này tựa hồ cũng là một cửa ải, có thể còn là môn đồ của Bất Thực Ngưu, có bọn họ tham gia, việc này hợp lý, Bất Thực Ngưu môn đồ chỗ, Cá Bụng Tảng Thư, Cát Hà Thạch Người, Holy Đêm Minh, đều là những cơ sở thao tác. Điều này cũng có thể là cách mà họ cố gắng mở rộng ảnh hưởng của Đăng Hòa Phúc Hội. Chỉ bất quá, không ngờ rằng Hồng Đăng Nương Nương cũng ở đây, thậm chí còn xếp hạng cao hơn cả Nhất Tiền giáo. Nhìn những chiếc đèn đỏ treo trên núi, hắn thấy thật sự như thể có lửa cháy lan tràn. Mặc dù không rõ Hồng Đăng Nương Nương danh hào được đề cao như thế nào, nhưng từ nơi sâu xa, ảnh hưởng của nàng sẽ ra sao, hắn cũng không thể nói chính xác. Dù sao, Hồng Đăng Nương Nương xây miếu là để quảng bá tín đồ, mà hắn thì chỉ là người giúp đỡ nàng. Dứt khoát không nghĩ nữa, hắn chỉ việc đánh xe ngựa, trực tiếp hướng về Huyết Thực Khoáng mà tiến đến. Tổ sư gia ở trên, đệ tử chỉ cầu ngài một câu. Khi hắn rời Thạch Mã Trấn, trên đường về Huyết Thực Khoáng, đã hai ngày trước, lão bàn tính cũng đã về đến mỏ. Nhìn này, tại phòng nhỏ của mình, hắn đã giết một con gà, chuẩn bị hoa quả, dọn lên hương án. Hắn lấy nhánh cờ mà bình thường giấu trong đũng quần ra ngoài, cung kính cắm lên bàn thờ, sau đó thành tâm cầu nguyện. Gia hỏa này quá có thể gây chuyện, bằng vào bản sự của ta, thật sự không thể nhìn nổi. Vốn dĩ, hắn tính ra mệnh số nặng nề, chỉ mong theo hắn kiếm được chút lợi lộc. Nào ngờ khả năng gây tai họa của hắn lại đáng sợ đến vậy, còn trộn lẫn với Bất Thực Ngưu yêu nhân. Ta nghĩ trong nhà hắn, sợ rằng rất khó có thể lật từng chiếm được. Giờ ta không nói gì thêm, quy củ cũ, ngươi điểm hai lần đầu, ta sẽ nhanh chóng đi về, được chứ? Bên cạnh thầm thì nửa ngày, hắn đưa tay lay động tiền đồng, vẩy xuống mặt đất, nhưng đều là phản. Hắn không cam lòng, lại cầm lên, đổ ba lần, mà vẫn không có lần nào trúng. Sắc mặt lão bản tính thay đổi, nâng lên khuôn mặt tươi cười, cầu khẩn, điểm hai lần đầu quá mệt mỏi, ta điểm một lần, đệ tử sẽ hiểu ngay. Nói xong, hắn vứt ra 10 lần, nhưng liên tiếp 10 lần, rõ ràng đều là phản. Lão bản tính tức giận, đột nhiên nhảy dựng lên, đem gà béo cúng bái trên hương án bưng xuống, mắng: người ăn cái gì? Vứt ra 10 chuồi đều không gật đầu, cái này hợp lý sao? Theo năm đó những tả ma kia thuyết pháp, căn bản không phù hợp xác xuất học a. Ta mỗi ngày cúng bái ngươi, đến khi xong việc ngươi lại không đẩy ta vào hố lửa sao? Tổ sư gia không để ý tới hắn, chỉ có gió thoảng qua, lá cờ phảng phất lung lay. Lão bản tính bị dọa ngã, khóc lên: không có ngươi như vậy, đệ tử làm sao a? Chẳng lẽ lại là ngươi? Ở phía dưới thù của hồ gia chỗ tốt, lá cờ lung lay vẫn không nói gì. Lão bàn tính chợt nghĩ đến một điều, hoặc nói thật sự ngươi cảm thấy gia đình này còn có phần thắng. Hắn vội vàng nắm lấy đồng tiền rồi lại vứt ra mấy lần, kết quả chỉ biết trợn tròn mắt, vẫn là phản. Đang ngồi yên trong phòng, hắn nhất thời không biết phải làm sao, bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, chính là hồ ma trở về. Hắn vội vàng thu đồng tiền lại rồi bỏ cái đĩa gà béo vào trước mặt tổ sư gia để thưởng thức, còn trêu chọc áo bảo trước khi ra ngoài. Quan tài được đưa đến dưới bóng cây, đào hố chôn xuống, bên cạnh kéo vải cành táo chua vây quanh, dán giấy đỏ lên: ngàn vạn lần đừng để ai uống nhiều quá mà va chạm vào. Hồ ma tự tay an bài, kéo xe lớn qua bên gỡ quan tài vùi vào trong đất, đến lúc cần lại mời ra, khiến người ta đem hai thớt đại gia súc vào chuồng ngựa cho ăn. Lúc này hắn mới cõng bao quần áo vào phòng lớn, đúng lúc thấy lão bản tính đi ra. Hắn cười nói: lão ca, ngươi không thực tế, hai anh em ta cùng nhau đi dạo thị trấn, gặp chuyện, ngươi lại không đợi ta, tự mình về sớm. Lão bàn tính nghe vậy, vẻ mặt u ám nói: ngươi còn không biết xấu hổ, mà nói ta không thực tế, ngươi mới không thực tế. Các ngươi thủ tuế nhân chạy nhanh, ta chạy cũng nhanh, một đêm nguy hiểm như vậy, lại có suy thần bái đèn, có bất thực ngư yêu nhân ẩn hiện, có thủ tuế đại đường quan công về phía thôn trấn. Lão nhân gia ta phải trốn trong quan tài một đêm, cũng không gặp người hỗ trợ. Hồ ma vốn định dùng lấy ép buộc, không ngờ người kia lại càng tỏ vẻ né tránh, không chịu nhún nhường. Cả hai đều xem như tương đương, chẳng ai chịu thua ai. Một bên để người chuẩn bị cơm nước, một bên mời lão bàn tính vào phòng lớn. Hồ ma chủ động rót cho hắn một chén trà nhỏ, cười nói: thật ra ta rất lo lắng khi đến đây lần này, không ngờ lão ca vẫn trượng nghĩa, ở lại giúp ta. Lão bàn tính bị lời này chạm đúng nỗi lo, thử dò xét: nếu không, ngươi trả tiền công cho ta trong thời gian qua, ta sẽ nhường lại vị trí quản thu chi cho một người trẻ hơn. Dù tổ sư gia không cho đi, nhưng nếu người ta nhất định muốn đuổi ta, về lý mà nói cũng hợp lý, đúng không? Không cần. Hồ ma nghe xong liền cười từ chối ngay, vẻ mặt còn thân thiết hơn trước, cười nói: người ta thường nói trong nhà có một người già như có một báu vật, dù ngươi là lão ca ca của ta, ngang hàng, nhưng không phải cũng già rồi sao? Thật ra lần này trở về, trên đường ta đã định tìm ngươi để bàn chuyện. Chuyện này có liên quan đến thuật pháp tu luyện thần hồn, ngươi hiểu không? Lão bản tính sửng sốt, nói: ngươi không phải đã học được nhiều từ Niết Tiền giáo rồi sao? Sao lại hỏi ta? Hồ ma đáp: ta quả thực học được chút ít, cảm thấy thần hồn lớn mạnh, tinh lực dồi dào, nhưng ta vẫn không hiểu rõ những huyền diệu bên trong. Có thể thực hiện được những việc thô sơ thì dễ, nhưng muốn nắm bắt chính xác thì ta gặp khó khăn. Thủ tuế pháp môn đều là dạng này, một khi còn sống thì mặc kệ việc chết chóc. Lão bàn tính như có điều suy nghĩ, thở dài một hơi, chậm rãi nói: nhưng thần hồn một đạo có thể rất phức tạp, người muốn biết điều gì? Hồ ma nhìn vào ánh mắt của hắn, đã suy tính một đường, nên giờ đây cũng không chút khách khí, trực tiếp hỏi: lúc đầu trong nhà nội tình vẫn còn, nhưng bị cửu gia bức bách, suýt nữa đã khiến hắn bị hại chết. Về sau, ngược lại đã được cứu sống, nhưng cửu gia kia cũng không phải hảo tâm, nhìn như cứu được hắn, nhưng thực tế trong thần hồn dường như đã bị người khác động tay chân. Giờ hắn phát hiện ra vấn đề này, và đã chắc chắn rằng có thể giải quyết nó, nhưng cụ thể làm thế nào để xử lý, trong lòng hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm. Lão ca ca, người kiến thức rộng rãi, có thể có ý kiến gì tốt chỉ điểm cho tiểu đệ không? Nói xong những lời này, hắn chăm chú nhìn lão bản tính, trên mặt mang theo nụ cười, lại rút đao ra từ trong bao quần áo, vừa từ từ thưởng thức, vừa chờ đợi câu trả lời từ vị lão huynh đệ này. Lão gia hỏa này giấu đầu lộ đuôi, trên người có chút bản sự, nhưng bản thân hắn cũng đang đắn đo khó định. Tuy nhiên, ánh mắt của vị bất thực ngu đại sư huynh lại rất sắc sảo, trong mấy ngày qua không có việc gì trong trấn có thể giấu giếm được hắn. Hắn cũng cẩn thận kể lại cho chính mình. Bình thường mọi người đều là anh em, mơ hồ qua lại. Nhưng giờ đây đã rõ ràng như sơn thủy. Nếu lại không chịu nói, thì coi như cái này. Khi lão bản tính thấy hổ mà hỏi chăm chú, trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Hắn quả thật nên rời đi trước thời hạn, nhưng tổ sư gia không cho phép. Chẳng lẽ điều này chính là ứng vào một chuyện phiền toái như vậy? Hữu tâm không muốn dính vào khối nhân quả này, nhưng người ta lại là thủ tuế nhân. Thủ tuế nhân cầm đao trong tay, gần trong gang tấc, mặt mỉm cười hướng hắn thỉnh giáo. Điều này làm sao có thể để người từ chối? Quá phận! Lão bản tính lòng đầy căm phẫn, trùng điệp đập một thanh đùi, nói: "Ngươi bằng hữu kia, đây là gặp môn đạo bên trong mà ăn tuyệt hộ chuyện nha." Môn đạo bên trong ăn tuyệt hộ. Lời của lão bản tính khiến hổ ma ngơ ngác một chút, động tác mày đào thoáng dừng lại. Ba chữ ăn tuyệt hộ đã đủ làm hắn khó chịu, mà khi thêm vào môn đạo bên trong, không khí càng thêm quỷ quyệt. Hắn không để lộ điều gì, chỉ khẽ ngậm đầu nhìn lão bản tính, cười nhạt rồi từ từ mở miệng: "Lão ca, chuyện này là sao?" Thấy hổ ma tươi cười, lão bản tính lại không thể cười nổi, trầm thấp hít một hơi, chăm chú nhìn về phía hắn, chậm rãi nói: "Người trước đó hiểu rõ điều gì?" Hắn, hổ ma dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói: "Bằng hữu của ta đã tìm ta." Hắn cũng từng có suy đoán, đại khái là vì hắn có một phần gia nghiệp chờ kế thừa, mà chỉ có hắn mới có thể thừa hưởng. Trước đây, cửu gia kia từng có cơ hội giết chết hắn, nhưng cuối cùng lại không ra tay, chỉ là trong thần hồn của hắn có động tay động chân, hành động này rất bí ẩn, ngay cả trưởng bối duy nhất bên cạnh hắn lúc đó cũng không phát hiện. Hắn có lẽ dùng biện pháp này để chờ đến khi hắn đi kế thừa gia nghiệp, tùy thời đoạt lấy. Hắn nói rất chậm, rất nghiêm túc. Ngay từ đầu, hắn đã có nghi ngờ về thần hồn khác thường, nhưng về sau nhận ra rằng tình hình của mình phức tạp hơn. Giờ đây, thân là hổ gia hậu nhân, trên người hắn không có nhiều thứ có thể bị người khác để mắt tới, chỉ có trấn túy phủ có thể nói được. Không đơn giản như vậy. Nhưng lão bản tính nghe hắn nói, từ từ lắc đầu, thở dài: "Ngươi bằng hữu kia, nếu không có ai nhắc nhở, có thể đoán ra những điều này quả thực rất tốt. Chỉ có điều, không biết hắn lúc đó có nghĩ vấn đề này hay không. Khi hắn gặp chuyện, bên cạnh có trưởng bối, nhưng có phải là người trong môn phái không?" Hồ ma trong lòng chợt động, vật đầu nói: "Lại là một vị tẩu quỷ nhân rất lợi hại. Đã là một vị tẩu quỷ nhân lợi hại, sao có thể không nhìn ra thần hồn của ngươi có vấn đề?" Lão bản tính lắc lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn hồ ma: "Người bằng hữu này đối với vị trưởng bối kia quả thật rất không yên lòng à?" Oanh! Câu nói này như tiếng sấm giữa trời quang, khiến hổ ma kinh ngạc, bên tai vang lên tiếng động như sấm sét. Đúng vậy, từ khi phát hiện dị trạng trong thần hồn, hắn đã nghĩ đến mạnh già, cũng suy đoán rằng đối phương có thể vội vàng chạy tới trấn túy phủ. Hơn nữa, khi hắn đối phó mạnh gia nhị công tử, cái đồ chơi đó cũng đã quấy rối kêu la lão tổ tông, do đó có thể chứng thực rằng chuyện này thật sự có liên quan đến mạnh gia, hoặc là vị lão tổ tông kia. Nhưng trong suy đoán của mình, cũng thực sự có nhiều nghi vấn. Bà thật sự bị lừa gạt sao? Nếu nàng đã phát hiện ra, sao lại không? Chớ coi thường tẩu quỷ nhân về nhãn lực. Các môn đạo đều có những chỗ độc đáo riêng, mà tẩu quỷ nhân thường chiếm được ưu thế. Dù có bác chữ, nhưng khi xảy ra chuyện, làm sao không cẩn thận kiểm tra thực hư? Phương pháp này kỳ thật rất khó, để tẩu quỷ nhân hoàn toàn không có chỗ xem xét. Lão bản tính trầm thấp hít một hơi, nói: "Chỉ tiếc, đã nhìn ra, nhưng không nhất định có biện pháp. Khâu hồn là một loại chi pháp kỳ lạ nhất, cũng là độc nhất, cực tổn hại âm đức. Chỉ có một số ít người không biết sợ hãi mới dám sử dụng phương pháp này để hại người. Mà vị trưởng bối của ngươi, dù đã nhìn ra, nhưng cũng không thể giải quyết được. Có thể nàng đã cố gắng hết sức." Hồ ma nghe đến đây, tâm thần chấn động, chăm chú nhìn lão bản tính, hỏi: "Việc này nên được lý giải như thế nào? Ngươi hãy nói tỉ mỉ cho ta nghe." "Có một số việc mà ngươi không có khả năng cảnh giới, nhưng lại muốn mạnh mẽ đi tìm hiểu, thì rất khó cho người khác." Lão bàn tính ngược lại bất đắc dĩ rung động, thấp giọng nói: "Việc này liên quan đến mệnh số, khí vận, phúc phận. Gia đình ngươi rơi vào thảm trạng như vậy, chắc chắn mang theo đại khí vận, đại nhân quả, nhưng nhanh thì chưa chắc đã chấm dứt. Dù cho nhà như vậy sắp sửa có biến, nhưng vì mệnh số quá nặng cũng không phải dễ dàng dùng hảo chiêu mà giải quyết. Nếu như cưỡng ép gọt mệnh số của hắn, có khả năng sẽ bị phản phệ. Hắn có chút dừng lại, thấp giọng nói, chàng dùng phùng hồn thuật đem một chút uế vật gặp tiến hồn bên trong, có thể khiến nó hoàn toàn bại quang. Điều này liệu có thể đường đường chính chính ăn tuyệt hộ, ngay cả thanh danh cũng tốt nghe, tối thiểu trên bề mặt nhìn thấy được uế vật. Hồ Ma nghe đến đó, trong lòng không khỏi run lên, mơ hồ cảm thấy lão bản tính có ý riêng và lại đang làm một số chuyện đối mặt với Mạnh Gia Nhị công tử. Hắn bận bịu nói khẽ, cái kia lại là cái gì, người bằng hữu kia? Lão bàn tính dừng lại một chút, nói, ta có thể không biết, nhưng ta biết rằng, thế gian này dơ bẩn nhất, chính là những thứ không phải từ nhân gian, như máu chó hay nước tiểu ngựa. Những người trong môn đạo đều công nhận rằng, đồ vật âm uế nhất, chính là thông âm Mạnh Già. Ngay tại bái lấy đồ vật, dính vào thì tổn hại, gặp phải thì không sống lâu, người bằng hữu kia đương nhiên rất khó gặp, nhưng nếu vạn nhất gặp phải, đó sẽ là phiền toái lớn. Hồ Ma nghe những lời này, trong lòng cảm thấy kinh dị. Lão bàn tính nói đến đây, cũng có chút dừng lại như đang suy nghĩ xem có nên nói nhiều hơn hay không. Sau đó, hắn mới thấp giọng nói, nếu ta đoán không sai, người bằng hữu này bên cạnh chỉ có một trưởng bối, mà người đó đã không còn ở nhân gian nữa. Hồ Ma nghe xong, sắc mặt hơi trầm xuống, thật lâu sau mới thấp giọng đáp, vâng, đây chính là nàng ứng đối. Lão bàn tính trầm thấp hít một hơi, nói, nàng buông tha phúc phận của chính mình, trở về tổ để giúp người bằng hữu này nhìn xem, nhằm tránh cho nhiều trọng lượng giáng xuống, cũng thay hắn giữ vững chút phúc phận cuối cùng. Người bằng hữu này, hắn từ từ nói, ánh mắt nhìn về phía Hồ Ma, thấp giọng hỏi, sống thật cực khổ a, cũng tạm. Hồ Ma từ từ đáp, chỉ là bận rộn một chút. Lão bàn tính chậm chậm thở hát ra, chậm rãi nói, cũng đã khá rồi, nếu không, sợ rằng sớm đã bị ép vỡ. Hồ Ma lập tức trầm mặc, rất nhiều chuyện trước đây hiện lên trong đầu. Hắn nhớ lại, lúc bà trở về đột ngột, còn tưởng rằng thật sự bị Mạnh Gia phái tới quấy rối, buộc phải trở về ứng phó. Nhưng thực tế, chính là bị Mạnh Gia ép buộc trở về. Ngay lúc đó, hắn không nhìn ra, cũng không hiểu được con quỷ kia chính là đang khâu lấy mình. Hắn trầm mặc thật lâu, rồi thở dài trong lòng, ngẩng đầu nhìn lão bản tính nói, đã như vậy, vậy ta bằng hữu này nên làm như thế nào? Lão bản tính cũng dừng lại một chút, nhìn Hồ Ma nói, người bây giờ bản sự cũng lớn, có nhãn lực riêng, trong thuật cũng nói đang đường nhập thất, nếu thay ngươi bằng hữu này đến hỏi ta, khẳng định là trong lòng cũng có chủ ý. Vậy trong lòng ngươi vốn là muốn như thế nào? Đúng là mẹ nó là lão bản tính a. Hồ Ma có chút bất đắc dĩ nói, trời đã đưa tới bước này, thực ra buông ra cũng được, nhưng mọi người vẫn trông coi đầu cuối cùng với giới hạn thấp nhất, mà lão bản tính lại có thái độ mập mờ, không có ý định thật sự ngủ trong chăn của mình. Hắn chỉ đành mượn tấm màn tre, từ từ suy nghĩ một chút, rồi nói, hắn nghĩ, thực ra rất đơn giản, nếu đối phương muốn hại người, chỉ đảm bảo cho bản thân là chưa đủ, phải có sức mạnh để phản công, như vậy mới không bị lãng phí. Lão ca, người đã từng nghe nói về tam trụ đạo hạnh trở lên chưa? Tam trụ đạo hạnh trở lên? Lão bàn tính hơi kinh hãi, thấp giọng hỏi, đây là ngay cả người cũng không có ý định làm sao? Hồ Ma híp mắt nhìn hắn, tạm thời không trả lời. Lão bàn tính hít một hơi, nói, sinh mà vì người, cực hạn chính là ba nén hương. Nếu chỉ là một người bình thường, có ba nén hương đạo hạnh, thì trời, sinh bách bệnh không sinh, có thể sống đến hơn 100 tuổi. Nhưng nếu muốn đột phá cái giới hạn này, thì sẽ gặp phiền toái, vì đã vượt ra ngoài phạm trù của con người, mà lại liên quan đến các loại pháp môn, đều cực kỳ tà đạo. Người còn trẻ, có lẽ chưa nghe qua, một số năm trước, thế gian có chân lý dạy rằng, chuyên dùng tà pháp hại người. Mỗi khi hại một người, đạo hạnh lại cao thêm một trụ. Trong môn đồ của nó, có vài trụ đạo hạnh thì được xưng là chân nhân, như cái gọi là thập trụ chân nhân, tức là hắn đã giết qua 10 người. Nghe đến đây, Hồ Ma cảm thấy choáng váng, đơn giản như vậy. Đơn giản, lão bàn tính cười lạnh một tiếng, nói, ngươi còn chưa hiểu rõ đâu, đây chính là giết người, lại là giết thiện nhân, chân thiện nhân. Huống hồ, biện pháp này giờ cũng không thông, thái tuế ấy, dáng thế, thiên hạ đại loạn, thế đạo khác biệt, môn đạo cũng bị ảnh hưởng. Trước kia giết một người tức là mất một trụ chân nhân. Hiện tại, người giết 100 cái, cũng chưa chắc thêm được một trụ đạo hạnh. Nghe nói giờ còn có một số yêu nhân rất cần dùng huyết tế chi pháp để đột phá đạo hạnh. Nhưng phương pháp đó thực sự mang tội nghiệp nặng nề. Hồ Ma nghe, lông mày đều nhíu lại, để cho ngươi nói phiền phức như vậy. Vậy mùi họ thế ra bên trong người. Hắc hắc, có thể giống như vậy không? Lão bàn tính cười lạnh, nói, người ta có biện pháp riêng, nhưng những kẻ bên ngoài mời họ thì không học được. Không chỉ là những người bên ngoài mời họ không học được, mà cả mời họ cũng không. Hắn dừng lại, nhìn Hồ Ma, nói, cũng không học được đâu. Hồ Ma nhìn biểu hiện chế nhạo của lão, trầm mặc một lát, rồi nói, ta không muốn nhiều như vậy, ta thỉnh giáo cao nhân, cũng biết rõ, đột phá tam trụ đạo hạnh, không phải phương pháp an toàn. Người nói giết thiện nhân đủ loại, ta không hiểu, nhưng ta biết có người dựa vào nuôi côn trùng, cũng đã đưa mình đến năm trụ đạo hạnh, truy cứu căn bản, tam trụ trở lên đạo hạnh, nói trắng ra, là mượn thần hồn bên trong để thêm ra đồ vật làm việc. Mà nếu bàn về thêm ra, ta, bằng hữu này, không phải vừa lúc có khe hở giữa đám người tiến đến sao? Thật là kỳ diệu, từ cái trời cao này, lão bàn tính mới đột nhiên phản ứng, thân thể chợt nhảy một cái, run rẩy nói, gan lớn à. Hồ Ma nhìn lão bàn tính có chút hoảng sợ, chỉ híp mắt lại, không tán đồng, trong lòng hắn cảm thấy, đúng là nên như vậy, còn ngại thủ đoạn này thiếu hỏa hổ sao? Nếu đối phương muốn trồng đồ vật vào trong thần hồn của mình, hắn có thể mượn đại y thiên công, tướng quân ấn để đè ép nó. Như vậy, việc luyện tập trong cơ hội hiếm có này sẽ không thể chờ đến bao giờ. Nếu thành công, hắn sẽ có nhiều lợi ích. Đầu tiên, hắn có thể đột phá tam trụ đạo hạnh, sau này sẽ dễ dàng hơn trong nhiều chuyện. Thứ hai, đồ vật đó vốn thuộc về đối phương, nếu rơi vào tay hắn, tức là nắm được nhược điểm của đối phương, về sau trong các cuộc đấu sẽ mang lại nhiều lợi thế bất ngờ. Có thể hiểu rằng hắn sẽ có một thanh đao chuyên chặt đối phương. Ý tưởng này hắn đã thỉnh giáo từ Bất Thực Ngưu đại sư huynh trước đó, nhưng vì vấn đề thân phận nên không tiện trò chuyện quá sâu sắc với vị đại sư huynh đó. Nếu không thì sẽ để lộ thân phận của mình. Ngược lại, lão bản tính ở đây không ngại nói thẳng hơn, hỏi ra những chủ ý đáng tin cậy. Thế gian có không ít người đã đột phá tam trụ đạo hạnh, nhưng mỗi người lại có cách khác nhau. Bây giờ, hắn cần tìm chính là phương pháp phù hợp nhất với mình. Lão bản tính kinh ngạc, nhưng cũng không khỏi tiếp tục suy nghĩ theo ý của hắn. Sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, nói, hắn không biết phải nói như thế nào về biện pháp của ngươi, nhưng mấu chốt là thật sự rất khó. Hồ Ma nhìn qua thanh đao của mình, nói, nếu không khó, ta đã tới đây để thay vị bằng hữu kia thỉnh giáo ngươi rồi. Thật sự không phải chuyện đơn giản. Lão bản tính có chút nghiêm túc, đáp, người coi thường thủ đoạn của người ta, người không nghĩ một chút, vì sao trưởng bối trong nhà của ngươi, bằng hữu kia, thà rằng buông tha phúc của chính mình, cũng muốn trở về trông coi, mà không phải thuận tay giúp hắn giải quyết vấn đề này sao? Thế gian có rất nhiều thuật pháp kỳ diệu, không phải lúc nào cũng đơn giản như các ngươi thủ tuế nhân, chỉ cần dùng đao chém người, hồn phách tổn thương, không thể nghịch lại. Khi đối phương gieo xuống thủ đoạn vào trong hồn phách của ngươi, hắn đã cân nhắc đến điểm này. Nếu vị trưởng bối kia muốn cứu, hắn sẽ phải liều mạng làm cho ngươi hồn phách bị hao tổn. Dù như vậy, ngươi bằng hữu này có thể sống, nhưng bản lĩnh của hắn sẽ không thể học được, hoặc là chính là tự vọt mệnh số. Nhưng như vậy thì, ngươi bằng hữu kia còn có thể kế thừa gia nghiệp sao? Đương nhiên, lùi 10.000 bước mà nói, ai cũng không muốn trêu chọc cái đồ chơi âm uế kia. Lão nhân gia ta, kể cho ngươi những điều này đã đủ ý tứ. Nói thêm nữa, ta sợ rằng sẽ dính vào một chút nhân quả. Hóa ra lại phiền toái như vậy. Hồ Ma nghe lão bản tính nói, không khỏi cảm thấy trong lòng nặng nề, giống như bị một khối băng lạnh đè lên. Trước đây, khi bản thân hắn chưa thành thạo về thần hồn, hắn đã nhận ra điều này, nhưng không thể bắt giữ nó, trong lòng luôn lo âu. Sau này, khi tu thành pháp tướng, hắn đã đè nén được nó và nghĩ đến phương pháp tá lực đả lực vốn đầy hy vọng. Nhưng bây giờ nghe vậy, hắn mới nhận thức được rằng còn có phiền toái như thế. Đối với các thần hồn trong môn đạo, hắn không hiểu sâu, chỉ có thể yên lặng nghe, lâu sau mới thấp giọng nói. Càng như vậy, bạn hữu của ta lại càng không có lựa chọn khác. Có một số việc không thể tránh khỏi, hắn không thể tự làm hại thần hồn của mình. có thể phải tìm phương pháp gọt mệnh số để giải quyết vấn đề này. Hắn có chuyện quan trọng phải làm. Lão ca, ngươi hãy đưa ra một chủ ý đi. À, nghe hồ má nói thật tình như vậy, lão bàn tính rõ ràng có chút khổ sở, nói: ta chỉ là một lão cung phụng, phụ trách tính sổ, dù sao ta cũng rất giỏi về huyết thực, như chất lượng huyết thực ra sao, ta ăn vào có thể biết ngay. Hừ, cái đó không khả thi sao? Hồ ma cười nói: ta nhớ lão ca ngươi biết nhiều lắm. Lần trước ở Chu Môn Trấn, khi đèn đỏ áo xanh đấu pháp, ta bị người dùng tiền giấy mua mệnh. Chẳng phải là ngươi đã giúp ta sao? Ngươi còn nói mệnh ta thiếu một khối, dùng thuốc cào da chó tốt nhất, giúp ta dán lên nữa, còn thu ta 20 viên huyết thực hoàn. Ngươi quên rồi sao? À, lão bản tính nghe xong, không khỏi há miệng thốt lên: 20 viên, nhiều như vậy sao? Cái nào dừng lại? Hồ mà đáp: ngươi quên thật rồi sao? Huyết thực hoàn là đồ vật quý giá, nếu cho ra đi, thì phải tính toán lợi tức mới được. Ta là người thành thật, bình thường không gạt người, nhưng người khác cũng không thể lừa ta. Ví dụ như nếu có người ngay từ đầu thiếu ta 100 viên huyết thực hoàn, ta sẽ theo 9 ra 13 mà tính toán cho hắn nhớ kỹ. Cũng không nóng vội lấy, mà sẽ để lãi mẹ đẻ lãi con. Như vậy không phải có lợi hơn sao? Mà khi ta quyết định đi lấy thì lại là chuyện khác. Nói đến đây, hồ ma ngừng một chút, từ trong bao quần áo lấy ra chuôi đao, cắm mạnh xuống mặt bàn. Xùy, mặt bàn gỗ lê dày bị đâm xuyên, phát ra tiếng kẽo kẹt, thân đao tỏa ra tà khí lấp lánh. Hồ ma nhìn lão bản tính, hỏa khí cười nói: ngươi nói hắn, nếu không cho thì làm sao bây giờ? Lão bản tính bị hù dọa, trợn to mắt nhìn chuôi đao trên bàn, thật lâu mới ngượng ngùng cười nói: hảo hảo nói về bằng hữu của ngươi, sao lại nhắc đến chuyện lúc trước? Khi đó ngươi là tiểu trưởng quỹ của Hồng Đăng Hội. Hồ ma nói: tiểu quản sự, đâu phải trưởng quỹ. Ngươi biết tiểu quản sự tích lũy 100 viên huyết thực hoàn khó khăn thế nào không? Lão bản tính chẹn họng một chút, rồi nói: dù sao ta giúp ngươi là hẳn nhiên không phải. Về phần ngươi bây giờ vị bằng hữu này, sắc mặt hắn có chút khổ sở, nói: cũng không phải ta không chịu nghĩ kế, nhưng thật sự loại chuyện này không chỉ khó khăn, mà còn có thể tổn hại âm đức. Hồ ma nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra biểu cảm khó nhịn. Lão bản tính cũng chậm lại, ngập ngừng nói: tựa như, sinh nhân thung. Trong lòng hồ ma khẽ nhúc nhích, hắn tiếp tục hỏi: biện pháp này có thể giúp ta cứu lấy bằng hữu kia không? Đầu chỉ đơn giản là giúp. Lão bản tính ngập ngừng, đáp: đem đồ vật tiến vào trong thần hồn của bằng hữu ngươi qua khe hở, không chỉ có thể tiêu tan tai họa này, mà còn có thể nhân cơ hội sửa nén hương thứ tư. Đồng thời, ngươi cũng có thể nắm được nhược điểm của đối phương, phản đòn lại để hại họ. Vậy còn chờ gì nữa? Hồ ma nghe tin tức này, lập tức mừng rỡ. Vậy, chẳng phải là bằng hữu ta sẽ kiếm được lớn sao? Kiếm bộn rồi nha. Lão bản tính lúng túng nhìn hắn. Nhưng thi thuật ngươi gặp phải rắc rối đấy. Cái này sinh nhân thung vốn là tà pháp, huống hồ còn dính đến những thứ âm uế này. Giúp ngươi thi thuật, sợ rằng ngươi sẽ phải trả giá gấp 10 lần âm đức. Hồ ma nghe vậy, giật mình, mở to hai mắt nhìn về phía lão bản tính. Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Cái âm uế đồ vật này, sao lại lợi hại đến thế? Lão bản tính vẻ mặt đau khổ nói: nếu không muốn nói, ngươi có thể hiểu theo cách khác. Nếu có kẻ cướp đoạt sinh mạng của ngươi, hắn có chỗ dựa, không sợ ngươi đi báo quan. Nhưng nếu ngươi phấn khởi ra tay, giết chết hắn, thì chính là tạo sát nghiệt, phải đối diện với việc bị quan gia xử lý. Ngươi không sợ ư, trốn tránh, thì cũng giống như bị người giết một lần. Nhưng vấn đề là, người giúp ngươi thi thuật lại sẽ mang tội nghiệp đến trò ngươi. Ngươi muốn tìm người như vậy ở đâu? Trong lúc nhất thời, hồ ma bị câu hỏi này làm cho bối rối, không thể nói thêm gì. Hắn im lặng một lúc lâu, đành tạm thời buông tha lão bản tính, tự mình từ từ ăn đồ ăn. Lão bản tính cũng rõ ràng bị hù dọa, trầm thấp hít một hơi, lặng lẽ rút lui, không dám quấy rầy hồ ma nữa. Sau khi ăn xong, trên mặt hồ ma không còn biểu hiện gì. Hắn chỉ hỏi về tình hình của Chu Đại Đồng và những người khác gần đây. Hắn còn đi xem Ô Nhã, nhưng vẫn thấy nàng trong trạng thái ngủ say, thân hồn không trọn vẹn. Hắn liền lặng lẽ trở về. Đến đêm, sau khi hành công, hắn rất nhanh thiếp đi, yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên, vào giờ tí canh ba, lúc bản mệnh linh miếu vang lên tiếng gọi của Rượu Khoai Lào: tiên bối, ta tới rồi, ngươi có gì tốt chiếu cố ta không? Hi hi, không dám nói có gì tốt chiếu cố, nhưng ta với vị Minh Châu kia quen biết, cơ hội cũng không ít. Hồ Ma trầm thấp thở dài, trong lòng đã sẵn có kế hoạch, nói, lần này, ta gọi ngươi tới, thực ra là có chuyện gấp cần thương lượng. Ngươi là hình hồn môn đạo, không biết ngươi có từng nghe đến một loại tà dị pháp môn tên gọi là sinh nhân thung không? Sinh nhân thung, Rượu Khoai Lang nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Sư phụ ta đã nói qua, đây là thuật cực kỳ tổn hại âm đức, nếu thi triển không tốt, mạng nhỏ sẽ không còn, còn nếu thi triển tốt thì cũng phải trả giá rất nhiều. Hắn nói như vậy, theo lời sư phụ ta, nếu thực hiện loại thuật này, coi như thành công, cũng giống như giữa ban ngày ban mặt giết chết 10 người vô tội, chính là đại thiện nhân. Hơn nữa, chúng ta hình hồn môn có chuyên tránh những điều ác, nhưng loại thuật phản phệ này lại không thể tránh khỏi. Một bút, đều ghi lại nhân quả trong hồn phách, sống thì không trả, chết đến dưới âm phủ, cũng phải từng bút tính toán. Đúng vậy, Hồ Ma nghe Rượu Khoai Lang nói như thế, trầm ngâm hít một hơi, thầm lo lắng. Rượu Khoai Lang là người thừa kế của tà môn, những gì như hoàng quan chỉ, tiền giấy mua mệnh, đều là tà thuật, chuyên dùng để hại người. Nếu ngay cả nàng cũng cảm thấy loại thuật này là 10 phần tà môn, vậy thì bản thân hắn nên mở miệng như thế nào? Tuy vậy, trong lòng dầu dĩ, hắn vẫn chậm rãi nói, tại hạ ở đây lại có một việc lớn cần làm, nhưng hết lần này tới lần khác, việc chuẩn bị tiền kỳ lại phải dùng đến biện pháp như thế. Dĩ nhiên cái này tiêu tốn rất lớn, nếu người biết ai có thể giúp. À, cái đó tìm ta đi. Rượu Khoai Lang nghe vậy, lập tức kích động, tiền bối, tiệc lớn lần này, ngàn vạn không thể ném sang một bên ta được. Hồ Ma nghe vậy cũng cảm thấy kỳ lạ, người không nói rằng thuật này sẽ mang theo cái gì ác trái sao? Đúng vậy, Rượu Khoai Lang đáp, nhưng lưng ta đã mang nhiều nghiệt trái, âm ti bên trong thiếu đến mấy trăm triệu, ai còn kém ba dưa hai táo này chứ? Còn mẹ nó có thể mang dạng này sao? Hồ Ma nghe Rượu Khoai Lang nói vậy, lập tức bị nghẹn, làm sao nhiều như vậy, ai nha, không có cách nào nha. Rượu Khoai Lang hít một hơi, nói, nhà ta vị sư phụ kia dạy ba tay tuyệt chiêu, mà chẳng có cái nào tốt, mấu chốt là hắn cũng không có khả năng khác, ta tự mình nghiên cứu, có một số thuật khá lợi hại, học thì khó, nhưng cũng có một ít khá đơn giản. Nghe nàng nói vậy, Hồ Ma liền phản ứng lại, pháp thuật đơn giản mà lợi hại, cái nào mà không nghiêm chỉnh. Trước đó, nàng đã đối phó với ngũ sát thần và ngũ sát đàn sứ, dù nàng có lý do đầy đủ, vẫn không thể phủ nhận việc nàng đã nói không lại ba vị người chuyển sinh, dù không thể chỉ trích nàng. Lý do đơn giản cũng không thể lừa được quỷ thần. Mỗi tội lỗi đều được ghi nhớ trong nhân quả hồn. Bây giờ, nàng đúng là đã mang nợ quá nhiều. Chỉ là, mặc dù trong lòng phản ứng lại, hắn vẫn không nhịn được mà hít một hơi. Hướng về Rượu Khoai Lang nói, người cõng nhiều nghiệt trái như vậy, sao không sợ? Hắn còn nhớ Rượu Khoai Lang trước kia, từng cùng hắn thảo luận về chuyển sinh và báo ứng. Nhưng giờ nhìn nàng, lại thấy càng lúc càng không cần thiết. Ta mới 16 tuổi thôi, Rượu Khoai Lang đáp, mấy trăm năm sau nợ, có gì phải sợ chứ? Huống hồ, hắn cảm thấy thế giới này có những điều không đúng. Ví như những cường đạo trong thôn, hay những kẻ mà hắn thường bắt để luyện tập, rõ ràng bọn họ chính là những kẻ xấu. Vậy mà lại còn coi như hắn tổn hại âm đức. May mà có bọn hắn, những người đã chuyển sinh, hiểu rõ hắn, còn ai quan tâm đến bọn họ? Hồ Ma chợt im lặng, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Nếu như Rượu Khoai Lang không bận tâm đến loại thuật đại giới này, thì hắn có thể mượn tay nàng để đóng cọc, cùng lắm thì ghi lại nhân tình này, và cũng nên trả lại cho nàng điều tương ứng. Ngay lúc hắn đang vui mừng vì ý tưởng này, càng nghĩ càng thấy thuận lợi, bỗng nghe Rượu Khoai Lang đầy mong đợi hỏi, cho nên tiền bối, cọc này đánh như thế nào? Ừm, một câu hỏi của nàng làm Hồ Ma ngạc nhiên, ngươi không biết sao? Không biết à? Rượu Khoai Lang đáp, sư phụ không có dạy. Vậy thì ta phải nghĩ một chút biện pháp. Hồ Ma lập tức bị choáng váng, tạm thời trấn an Rượu Khoai Lang. Hắn từ trên giường bò dậy, hướng về phía Tiểu Hồng Đường đang nằm ở xa nhà, hắn nhẹ gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục ngủ. Sau đó hắn đứng lên, lấy thanh phạt quan đao trên bàn mang dưới cánh tay, quay người đi ra ngoài, tiến đến sát vách phòng bàn tính. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Lão bàn tính đang ngủ mơ màng, thỉnh thoảng trong giấc mộng lại mắng hai câu tổ sư ra, cho đến khi lật người, hơi thở càng ngày càng nhẹ, bỗng nhiên lật người, trong tay nắm lấy tiểu kỳ, rồi thấy rõ hổ ma đang đứng trước mặt. Ngoài cửa sổ, ánh sáng u ám chiếu lên nửa gương mặt của hổ ma. Dưới cánh tay hắn ôm theo một thanh đao, mặc dù vẫn nằm trong vỏ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sát khí khiếp người tỏa ra từ thanh đao, khiến nửa gương mặt hắn trở nên xanh xao. Ngươi! Hắn đột nhiên giật mình, trái tim như ngừng đập, thanh âm run rẩy nói, giữa đêm khuya không ngủ, chạy tới đây làm gì? Lão nhân gia ta không thích những lời lẽ này, ta không thể nào. Hồ ma nặng nề thở dài, nói, cầu lão nhân gia ngài hỗ trợ biện pháp đánh sinh nhân thung này, hay là phải nhờ ngài chỉ điểm một chút nha. Giọng lão bàn tính đầy nức nở, trong nhà các ngươi, cầu người đều là giữa đêm cầm đao tới sao? Ngươi đừng sợ, ta chỉ là đêm nay ra ngoài, mang theo phòng thân thôi. Hồ ma đáp, nhưng ta nghĩ rằng ngài cũng sẽ không từ chối giúp ta, dù sao hai anh em ta đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, liều mạng giao tình trước kia, việc lấy 400 viên huyết thực hoàn. Ngài thấy, ta cũng không vội tìm ngươi phải không? Lão bàn tính mặt mày khổ sở, rồi đột nhiên phản ứng lại. Tại sao lại thành 400 viên? Ngươi vừa nói là 100 viên cơ mà. Hổ ma khoát tay áo, nói, 100 viên thì 100 viên, ngài định đoạt đi. Nhưng về việc huyết thực hoàn, ta không tranh cãi với ngài. Còn về biện pháp sinh nhân thung, ngài hãy dạy ta đi. Nói xong, hắn từ từ cúi đầu, nhìn thoáng qua thanh đao ôm dưới cánh tay. Lão bàn tính nằm mơ, người ở trước giường, đao dưới cánh tay, xung quanh đều là sư huynh đệ của hắn, bị sát khí của hắn áp chế. Bọn họ thực sự không biết phải làm sao, xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng cũng từ từ nói ra, nghe cũng không khó a, tinh tế ghi chép. Hồ ma ngược lại cảm thấy bất ngờ, gật đầu cười, mang đao rời đi, vẫn không quên hướng lão bàn tính nói, người nhìn người tên keo kiệt này, lốp bốp, đây có phải chuyện khó khăn đâu. Nhìn thấy hồ ma dễ dàng quay người ra cửa, lão bàn tính gần như muốn khóc, ngẩng đầu ba thước có thần minh, tổ sư ra nhìn xem, giúp ngươi ra cái chủ ý này, lưng ta đến nhân quả liền khá lớn, huống chi biện pháp đều là ta nói mà. Hồ ma lại không để ý đến những chi tiết này, vui vẻ trở về nhà, đem lời lão bàn tính phân tích lại, càng cảm thấy tự tin, sự việc không thể kéo dài, tín vật của hồ gia cũng cần mau chóng lấy về. Giờ đây, hắn càng không thể dài dòng, tối nay, hắn sẽ thông chỉ cho Diệu Khoai Lam một tiếng, đem biện pháp này tường tận nói cho nàng, rồi hẹn thời gian cùng chi tiết thi thuật. Sáng hôm sau, sau khi ăn no, hắn kêu Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ tới, hướng bọn họ nói, hiện tại trên mỏ không có việc gì, hai ngày trước ta còn định cùng lão ca ra ngoài đi dạo đằng hỏa phúc hội, độc lưu các ngươi trông coi trên mỏ, hôm nay ta trở về, cũng cho các người chút thời gian nghỉ ngơi. Từ Trương Mục cầm chút bạc, hắn dẫn theo những người trong cốc ra ngoài dạo chơi, trên mỏ gia súc cũng đều được nắm bắt, đến lúc tụ tập thì bắt đầu quét chổi, bổ trường. Sau khi chơi vui vẻ hai ngày, hắn lại nhớ không cho phép chui vào những phố nhỏ kia. Chu Đại Đồng cùng những người khác nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, phần phật một tiếng, như muốn lật trời. Lúc trước, họ đều tràn đầy huyết khí, 18, 19 người cường tráng, ai có thể chịu đựng được sự tịch mịch này mỗi ngày. Trước đây tại Điển Trang còn có mấy người trong thôn liên hệ, nhưng tại mỏ này, có thể kết giao chỉ có quỷ. Chỉ có lão bản tính biết hồ ma đang nghĩ gì. Khi nghe Chu Đại Đồng cùng người khác đến lấy bạc, lão liền tức giận nói, cầm lên, đều cầm lên, ta cũng cùng các ngươi đi, lần này phúc hội không có đi dạo đủ đâu. Hổ ma lại cười, sợ ngươi mệt, cho rằng lúc này ngươi sẽ ở lại trong cốc sao, ngươi tin ta như vậy. À, lão bàn tính nhìn hổ ma một chút, nói, nhưng ta còn không dám đơn độc ở bên ngươi đâu, có chuyện gì thì vẫn chờ ta 3 ngày, sau trở lại, rồi hãy nói. Nói xong, mọi người lập tức thu dọn, lấy bạc, đổi y phục, rồi tất cả dắt ngựa cùng gia súc. Đến trưa, trong cốc này chỉ còn lại một mình hổ ma, ngoài ra ngay cả nửa điểm vật sống cũng không có. Hổ ma tĩnh tâm lại, tiến vào mỏ lều gỗ, chọn một bộ quan tài màu đen bằng gỗ tốt, tìm vị trí thích hợp, rồi dựng thẳng lên mặt đất. Hắn mở nắp quan tài già, đặt sang một bên, sau đó an tĩnh ngồi xuống, bắt đầu hành công. Đến ban đêm, bóng tối bao trùm, trong cốc không có tiểu nhị, ngay cả đèn lồng cũng không có, mọi thứ đều chìm trong bóng đen. Hắn chậm chậm mở mắt, xung quanh quan tài đổ một vòng nhọ nồi, rồi lấy ra 4 chén đèn dầu và đốt sáng lên. Hắn cắm một nén hương bên cạnh, dùng để tính thời gian, đồng thời tự mình chuẩn bị những thứ cần thiết và âm thầm chờ đợi. Khi thời gian gần đến, hắn chỉnh đốn lại áo quần, dán một đạo bùa vàng lên trán mình, rồi bưng nắp quan tài nằm vào trong. Hoặc nói đúng hơn là, hắn đứng vào bộ quan tài dựng thẳng. Bên ngoài, Tiểu Hồng Đường thò đầu vào nhìn. Hồ Ma thử một chút thì thấy nắp quan tài khó chụp kín. Không biết những người khác ra vào thế nào, đành phải nhờ Tiểu Hồng Đường giúp đỡ. Nàng chạy tới, cẩn thận đắp kín cho Hồ Ma. Tiểu Hồng Đường, ngươi cũng tránh ra ngoài, chơi đến hừng đông hãy trở lại. Hắn nhẹ nhàng dặn dò, nàng nhu thuận gật đầu, vác rổ nhún nhảy rời đi. Thế là, toàn bộ trong cốc trở nên yên tĩnh. Chỉ có một bộ hắc quang dựng đứng cùng bốn chén đèn dầu. Gió không ngừng thổi vào cốc, tạo nên những vòng xoáy rồi rời đi. Nhưng chỉ thổi tới phía ngoài cho than lúc, rồi lại trở về. Không thể dập tắt ngọn đèn, hắn không biết đã đợi bao lâu. Khi điểm một nhánh hương để tính thời gian, còn dư chưa đến một phần tư, thì nghe thấy ngoài cốc vang lên tiếng sột soạt, tiếng bước chân. Chợt một viên châm ngọc xinh đẹp cắm trên búi tóc luồn vào trong cốc nhìn quanh. Hồ Ma ở trong quan tài đã nổi lên đàn, chỉ là không dùng pháp lực mà thôi. Hắn có thể nhờ ánh nến trước mặt mà trông thấy dáng dấp của nàng. Chính là rượu khoai lang đã đến đúng hẹn. Dù đi đường có chút lừa gạt, nhưng so với trước đó thì tốt hơn nhiều. Hắn nghĩ có lẽ nàng đã trị khỏi chân, chỉ là vẫn chưa khỏi hẳn. Nàng đã đến sớm một chút, thấy trong cốc không có ai, liền lẩm bẩm một tiếng, cộng hai cánh tay trong cốc đi dạo, nhìn quanh thính đường, ngắm nghía cái ngăn tủ, rồi lại nhìn vỏ trang mét. Khi thấy không có gì chất béo, nàng lại ra ngoài, đi đến chỗ huyết khoáng mạch, cầm một chút vụn thịt đưa lên miệng, nhai nhai rồi lại nôn ra, lộ vẻ ghét bỏ, như thể ngại mỏ thịt này quá dở. Sau khi chuyển vài vòng, thời gian hương cũng khó khăn lắm mới cháy hết. Hồ Ma có chút lo lắng không biết nàng có đáng tin hay không, thì đúng lúc ấy, hắn thấy nàng quay lại, đứng nghiêm trước quan tài của Hồ Ma, rồi từ trong bao quần áo lấy ra hai đoàn chim non bằng giấy. Hắn từ từ trải rộng ra, dùng nhánh cây bên cạnh khẽ chống đỡ. Ngược lại, hai người giấy có thể đứng được, mặt phấn đỏ như son, dáng vẻ cổ quái và tà tính. Hồ, nàng đứng giữa hai người giấy, cầm một cây đinh sắt cắm vào quan tài trước đó. Sau đó, nàng thắp hương, bắt đầu yên lặng niệm chú, thiên hôn địa ám, đùng đưa tối tăm, tam hồn không tại, thất phách không được, mệnh nên xuống mô, chờ trách người bên ngoài, sinh nhân thùng. Theo lời lão bản tính, thuật này xuất phát từ hại thủ môn, chủ yếu được dùng để xây cầu tạo điện. Do không hợp phong thủy, quỷ thần thường quấy nhiễu, lợi dụng người sống đóng cọc, cưỡng ép tạo sát. Cách này chính là một trong những biện pháp âm độc nhất trong thiên hạ. Hồ Ma hiện tại, mặc dù là vì tự cứu, nhưng dù sao cũng phải dùng biện pháp này, cho nên người thi thuật át hẳn sẽ phải chịu phản phệ. Nói đơn giản, thuật này tương đương với việc lấn át thần thánh, giống như rượu khoai lang ra tay, giết chết Hồ Ma một lần, rồi đưa hắn vào sinh thung, nên tất cả phản phệ sẽ dồn lên người nàng. Còn Hồ Ma thì không hề hấn gì. Hơn nữa, vì người chuyển sinh có thể không thấy mặt nhau, hoặc không muốn thấy mặt nhau, nên khi Hồ Ma giao lưu với rượu khoai lang, hắn chỉ nói qua về thời gian và địa điểm, rồi trực tiếp đến thi thuật. Thực ra, điều này có phần ép buộc, bởi vì giữa những người chuyển sinh với nhau, sự tín nhiệm không bao giờ đạt 100%. Nếu như đây là cái bẫy, hoặc ẩn chứa biện pháp hại người, thì phải làm sao? Thế nhưng, rượu khoai lang lại có gan lớn, dám chấp nhận. Hơn nữa, không chỉ đồng ý, mà thật sự đúng hẹn đến. Chẳng hỏi nguyên do, chỉ cần thấy quan tài ở đó, nàng lập tức thi pháp lên quan tài. Trong số những người chuyển sinh, đây thực sự là một việc gan to bằng trời. Hồ Ma thầm nghĩ, bất quá, hắn tự nhốt mình trong quan tài để rượu khoai lang tùy ý hành động như vậy. Giết hắn, có phải cũng coi như gan lớn? Đang suy nghĩ, rượu khoai lang niệm xong chú, liền đưa ba nén hương dơ cao. Bỗng nhiên, nàng lùi lại một bước, quỳ một chân xuống đất, sau đó cái chân thứ hai cũng quỳ theo, cuối cùng cúi đầu dập đầu xuống. Đông, đầu nàng cúi xuống trước quan tài, viên đinh sắt chỉ nhàn nhạt cắm trên mặt đất. Mỗi khi dập một cái, viên đinh sắt lại chui sâu vào đất một tấc. Sau khi nàng lạy ba cái, viên đinh đã xuống sâu ba tấc, gần như chạm đến mổ. Quan trọng hơn, trong quan tài, Hồ Ma cảm thấy thân thể dao động, quan tài tựa hồ hạ xuống, từng cơn âm phong từ dưới chân bốc lên. Trên đầu hắn, cảm giác như bị trọng chùy đập mạnh, anh minh rung động, choáng váng, như thể đã bị lấp xuống dưới đất. Hồ Ma đã sớm chuẩn bị, nên có thể nhịn được, nhưng vật trong cánh tay hắn đột nhiên nhận lấy chấn động, vội vàng giãy giụa như muốn chạy trốn. Nhưng hồ ma đã sớm chuẩn bị cho điều này, thần hồn hơi động một chút liền mạnh mẽ giữ chặt nó, thậm chí cố ý truyền động lực từ cú đập mạnh đó đến bộ phận thần hồn của chính mình, khiến nó bị chôn sâu trong đất. Ngươi dám. Trước đây hắn luôn tận lực tránh tiếp xúc với hổ mày, chỉ ở bên Mạnh gia nhị công tử mời lão tổ tông xuống thời giờ, hắn mới mơ hồ ló đầu ra nghe được họ nói chuyện. Nhưng giờ đây hắn dường như cũng đã ý thức được điều gì, liều mạng kêu lớn lên, đại nạn sắp đến. Lần này dãy giụa lại mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó, thậm chí còn như lập tức kinh động đến một vật gì đó từ nơi sâu thẳm phần phật. Lúc này bên ngoài cốc bỗng nhiên có cuồng phong nổi lên, trên không trung một đám mây đen dần dần hội tụ. Hắn tay nắm lấy hương chuẩn bị tiếp tục cong xuống để rượu hoài làng, không khỏi giật mình khi nhìn thấy trong tay bình hương cháy sáng rực, bên cạnh lại có âm phong hung ác. Hắn không khỏi hoảng hốt: lão Bạch can tiền bối, đây là để cho ta làm cái gì vậy? Hung ác như thế, mặc dù vẫn tôn kính lão Bạch can tiền bối, hắn vẫn quyết định kiên trì thi triển thuật này. Nhưng vừa mới dư hương lên lần nữa, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến những tiếng khóc ô ô. Hắn chợt quay đầu lại, thấy bên cạnh có hai người giấy. Lúc đầu vẻ mặt cợt nhả bỗng biến thành khổ sở. Những tiếng khóc ẩn hiện chính là phát ra từ thân họ. Rượu khoai lang cũng hít vào một luồng khí lạnh. Không cần nói, hai người giấy đó liền hô lên một tiếng, ngay lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Hắn lập tức giật nảy mình, thất thanh nói: con tưởng rằng lão Bạch can tiền bối chỉ cho ta một công việc đơn giản, không ngờ cái này lại như thế. Đó là một cuộc khảo nghiệm. Vừa nghĩ đến, hắn nhanh chóng suy tư, bỗng nhiên đưa hương trong tay hướng bên cạnh ném một cái. Nhìn thấy hai cái người giấy, chúng liền cháy nhanh chóng. Thực sự là vào lúc này, hắn dùng hai tay kết thành một ấn chạm đất, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung hăng chỉ về phía cái đinh kia, định chỉ tay này, động đảo hạnh. Tuy so với thi thuật đơn thuần là nhanh hơn, nhưng lại có phần trực tiếp hơn. Hắn liền đánh cái đinh còn dư gần nửa đoạn ở bên ngoài xuống mặt đất. Cũng đồng thời, trong khoảnh khắc đó, hổ ma lập tức quan tài, phát ra một tiếng ẩm vang, bùn đất vỡ tan, rắn rắn chắc chắc, đi theo lâm vào dưới mặt đất. Cuồn cuộn đất vàng cùng với âm khí bao phủ quấn quanh cả quan tài. Sau khi làm xong những việc này, rượu khoai lang bên cạnh hai cái người giấy đã cháy đến chỉ còn lại hai cái giày. Nàng ngao một tiếng quái khiếu, bay nhảy dựng lên, quay đầu liền hướng ra ngoài cốc chạy tới. Đừng nhìn một cái chân còn chưa tốt, nhưng nàng chạy thật không chậm. Vào lúc ánh lửa cuối cùng biến mất, nàng đã thoát ra khỏi cốc. Tuy nhiên trong cốc này âm phong quái dị vẫn vòng quanh một chút, còn đốt hỏa tinh cho tàn đuổi theo sau lưng nàng. Nhưng khi nàng xông ra khỏi cốc, liền nhìn thấy bên cốc một trái một phải vẫn còn hai cái người giấy. Cho tàn đuổi theo, hai cái người giấy cũng bắt đầu cháy rừng rực, nhưng bây giờ âm phong mạnh mẽ thiêu đốt nhanh hơn cả trong rừng, cuồn cuộn cho tàn đuổi theo nàng. Rượu khoai lang thế mà không quay đầu lại, chỉ chạy về phía trước. Dọc theo đường, cách mỗi chừng 10 trượng đều có hai người giấy do nàng trưng bay, thậm chí còn có một ít vỏ dính đầy bùn đất, nhìn như xương cốt, không biết nàng đã bới từ cái mộ nào ra. Vậy là cứ thể chạy trốn, vừa chạy vừa bị thiêu đốt. Chạy ra mấy dặm, ngay cả giày cũng mất. Cuối cùng hắn mới phát hiện âm phong sau lưng đã yên tĩnh, phản phệ ta. Rượu khoai lang khổ sở quay đầu trừng mắt: ta am hiểu pháp thuật, từ khi bắt đầu học ta đã tránh nhiệt trái, người có thể đuổi kịp ta sao? Sau một trận ồn ào, hắn ngồi xuống bên một cái mộ, vừa đấm chân vừa hướng về phía huyết thực khoáng mà âm thầm lẩm bẩm: rốt cuộc lão Bạch can tiền bối an bài cho ta cái gì đây? Dù có đem 10 họ tử đệ chôn dưới đất cũng không thể bằng cái này. May mắn là hắn đã tìm được rượu khoai lang trong quan tài. Hồ ma cũng cảm thấy một lực lượng từ nơi sâu xa bị kinh động, khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. May mắn thay, hắn chỉ là giả chết, và cũng nhờ vào việc phòng thủ một tay ở trong cốc này lập pháp đàn, dù không cố ý vận dụng sức mạnh trên đàn, nhưng cũng phần nào ngăn chặn được biến hóa, nên mới giữ được rượu khoai lang, không để nào phải chết ở đây. Nếu là người khác, dù hắn có nói trước rằng có thể bảo vệ, thì sau khi đối phương thấy trận chiến vừa rồi lớn lao như vậy, ắt hẳn sẽ lập tức dừng thuật lại mà chạy trốn. Như cái tả hộ pháp hay một vị thảo tâm đường tiểu đông gia nào đó chẳng hạn. Soạt, khi thế thuật đã thành, hắn bị hãm sâu dưới lòng đất, bỗng nhiên toàn thân biến chuyển, dương khí bốc hơi, và một tiếng nổ vang lên. Hắn lập tức từ trong đất đụng nát vách quan tài, nhảy lên mặt đất. Tuy nhiên, sinh nhân thung đã gieo xuống, thuật này muốn giam cầm thần hồn người, đặt dưới mặt đất. Hồ ma dù cưỡng ép nhảy ra, nhưng vẫn còn một phần thần hồn lưu lại dưới đó, chính là một phần của hắn, cùng với dị vật trong thần hồn kia. Khi nhảy ra ngoài, hồ ma lập tức đạp đất thi pháp, xua tan lực lượng trong cõi u minh. Bên ngoài, Diệu Khoai Lang có lẽ không biết rằng nàng thực sự đã đánh giá thấp sự phản vệ này. Nếu không có hồ ma kịp thời xua tan, giờ này nàng có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi nó. Xong việc đó, hồ ma mới quay người, ánh mắt mở mịt, chăm chú nhìn vào trong cốc, nơi có thạch đà, bình thường đã bị mọi người quên lãng. Hắn thi triển pháp tướng còn chưa hoàn thiện, hai tay rời lên cái thạch đà. Sau đó, rắn rắn chắc chắc, đập mạnh vào một cây đinh cắm xuống đất. Sau đó, hắn mới ngồi xếp bằng trước thạch đà, từ từ niệm chú. Vừa mới bắt đầu, Rượu Khoai Lang giúp hắn kéo những thứ trong cơ thể ra ngoài, đánh vào mặt đất, giam cầm ở đây. Mục đích thực sự của hắn là vào lúc này, hàng phục, luyện hóa, hình thành trụ đạo hạnh thứ tư của mình. Khi hắn xếp bằng, cảm giác được dưới mặt đất có tiếng gào thét hỗn loạn, liều mạng kêu to, một nửa tiếng kêu như vọng từ bên ngoài, truyền vào tai hắn, một nửa khác thì như phát ra từ chính cơ thể hắn. Âm thanh lồng ghép này khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Trong lúc mơ hồ, hắn còn thấy một thân ảnh đang bị giam dưới thạch đà, liều mạng đưa tay ra ngoài cào, miệng thì khản giọng mắng chửi, đáng chết, ngươi làm sao dám, ta chính là thông âm, âm mạnh gia tứ phòng lão gia, ngươi sao dám dùng tà pháp này hại ta. Hồ ma lạnh nhạt nhìn hắn, một tay duỗi ra đặt lên thạch đà, trong miệng vẫn nhớ niệm tiêu chú, hồ gia rõ ràng được giao phó tiêu diệt toàn bộ địa ngục ác quỷ, chuyển sinh tà túy. Lý do chính là vậy, trấn túy phủ mới được giao cho các ngươi, nhưng ngươi lại cũng là người chuyển sinh, các ngươi những tà túy này xâm hại dương thể, loạn cản khôn, tổ tông sẽ biết, tổ tông sẽ không tha cho các ngươi. Thật sao? Nghe hắn gào thét, hồ ma lặng lẽ tụng chú, đến khi hỏa hầu không còn sai biệt lắm, mới mở to mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai. Vậy ai có thể nghĩ rằng, con cháu hồ gia trấn tuế, bản thân cũng là người chuyển sinh sao? Ngươi chớ lo lắng, ta biết ngươi luôn trầm mặc, nhưng thật ra là muốn ta giết ngươi. Một lần giết ngươi, ta cũng sẽ bị thương thần hồn. Sau khi giết ngươi, thông âm mạnh ra cũng sẽ có phương pháp khác để tìm ra điều gì đó. Nụ cười trên mặt hắn bỗng trở nên âm trầm, thấp giọng nói, cho nên, ta không giết ngươi, ta muốn ngươi sống, chỉ là để cho ta chịu tội mà sống thôi. Sự sợ hãi vô hình khiến cho thạch đà bị đè ép điên cuồng gào thét. Con cháu hồ gia trấn túy, sao dám dùng tà pháp này, ngươi vừa mới bảo ta là tà túy mà. Hồ ma nhìn hắn, chỉ cười, nếu ta đã là tà túy, dùng ý tưởng tà pháp, thì đây tính toán là cái gì? Trong tiếng cười lạnh lẽo, hồ ma ngồi tại thạch đà, niệm tiêu chú suốt một đêm, từng chút luyện hóa, để bản thân sử dụng. Hắn mơ hồ, cảm thấy thần hồn bên trong ẩn chứa tiếng sấm vang rền. Một cảm giác kỳ lạ và kinh ngạc, vừa trống rỗng vừa sinh động. Cùng lúc ấy, tại Tiểu Kim Thành ở phương Bắc, trong một tòa nhà lớn rộng rãi, không khí xâm nghiêm bao trùm, nơi phòng lớn có rất nhiều người, trong đó có nhiều phú quý nhân sĩ đang ngồi trong sảnh nghị sự. Trong sảnh này có không ít người, ở ba chiếc ghế bành phía trên, hai chiếc đầu tiên ngồi là hư ảnh, không thể thấy rõ ngũ quan, chỉ mờ mờ phân biệt được dáng vẻ. Chiếc ghế thứ ba có một lão đầu mặc áo tơ, còn đối diện ba ghế bành là thông âm Mạnh Gia, đại nương tử đang ngồi. Dưới tay, nơi ngồi còn lại là Mạnh Tư Lượng, đại thiếu gia của thông âm Mạnh Gia, cùng với ba đại đường quan của Phụ Linh Môn là Thuyết Lý, Vấn Sự và Chóc Đao. Trong số đó, Thuyết Lý đại đường quan là chân thân đến đây, còn hai người kia chỉ là du hồn mà tới. Giờ phút này, vị đại lão gia ngồi ở vị trí cao nhất, âm trầm nói, cái chết của Tư Lý thật sự rất quỷ dị, ta ở dưới đã biết hắn hướng lão tổ tông dập đầu, vốn nghĩ rằng có thể thấy hắn ngay lập tức, muốn mắng hắn một trận vì không có quy củ, nhưng không ngờ rằng hắn dập đầu mà vẫn không xuất hiện. Việc này thật kỳ lạ, lại khiến cho lão tổ tông tức giận dữ dội, chỉ mắng chúng ta vô dụng. Bây giờ, người ấy phẫn uất không tiêu, chuẩn bị cống phẩm còn muốn tốt hơn nữa, để tránh chọc tức đến thân thể. Mạnh gia tử đệ, bao nhiêu năm này, không có ai bị gãy ở bên ngoài, thật sự là Mạnh gia nhiều năm, không nghe thấy sỉ nhục. Bên cạnh, đại nương tử quản lý Dương Gian sự tình cũng cau mày nói, ta đã phái người đi tra, nghe từ Chu gia bên kia rằng, tin tức xác thực là hắn chết trong tay đám yêu nhân bất thực ngu, nếu là người khác, ta không tin họ dám hại Mạnh gia thiếu gia. Nhưng nếu là bất thực ngưu, thật sự có thể nhằm vào Mạnh gia tử đệ mà ra tay. Yêu nhân bất thực ngưu dám giết Mạnh gia tử đệ không sai, nhưng bọn họ liệu có trốn được khỏi lão tổ tông giáng tội không? Việc này không đơn giản. Lúc này, một giọng nói tức giận vang lên, đó chính là Mạnh Tư Lượng, đại thiếu gia của Mạnh gia. Hắn nghiêm nghị nói, chúng ta sẽ khởi hành vào Bình Minh, tự mình đi một chuyến Cổn Châu, tiêu diệt Nhất Tiền giáo, đồng thời điều tra cái chết của nhị đệ cho rõ ràng. Hắn là đại thiếu gia, đã đến tuổi tham gia gia tộc nghị sự, nên khi hắn nói, ngay cả vị chủ sự là đại nương tử cũng im lặng, chỉ nhìn con mình. Nhưng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, đó là Mạnh gia đại lão gia. Hắn quát, ngươi coi mình là trẻ con nhà tròi hay sao? Hay sao, nói thì nói, thân là trưởng tử của Mạnh gia, mỗi lời nói cử động đều bị thế nhân nhìn. Ngươi dám tự tiện rời phủ, huống hồ Cổn Châu cách Minh Châu không xa, đều nằm trên Tây Lĩnh, ngươi có biết điều đó đại biểu cho cái gì không? Vị đại thiếu gia này chịu răn dạy, vừa quay đầu không nói lời nào, nhưng người bên ngoài có thể thấy hốc mắt hắn ửng đỏ. Biết hắn và Tư Lý thiếu gia mặc dù không cùng mẹ, nhưng tình huynh đệ rất thâm sâu, khiến mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Đại nương tử vội nói, lão gia khó khăn lắm mới lên được, chớ có cử động khí, nên nghĩ đến trước đây đã coi trọng đệ đệ muội muội, tính tình hắn mềm mại chút, ngươi sau này thường xuyên lên dạy bảo hắn cũng được. Còn về sự tình lần này, vị đại lão gia nhìn con mình một lát, nhưng không tiếp tục nói, chậm rãi trầm ngâm. Vừa chuẩn bị mở miệng, thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gào thét. Không xong, nhanh bẩm đại nương tử, tứ phòng lão gia mệnh đăng, trong lúc bỗng nhiên dập tắt. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều giật mình, lại xảy ra chuyện gì? Họ gấp gáp đứng dậy, nhưng không ai dám đi đâu. Bên cạnh, nhà hoàn lấy ra cờ trắng, đưa vào tay đại nương tử. Nàng ở phía trước cầm phướn gọi hôn dẫn đường, trước hết mời đại lão ra ra cửa, vì sợ hắn lạc đường ở Dương Gian. Những người khác theo ở phía sau, lúc này mới hướng về từ đường đi tới. Trong lòng họ đều cảm thấy bất an, mơ hồ có cảm giác không thoải mái. Mạnh gia con cháu, bao nhiêu năm không xảy ra việc gì bên ngoài, giờ sao lại liên tiếp gặp chuyện như vậy? Hắn đi tới từ đường bên cạnh, chưa kịp bước vào, đã thấy ở vị trí cao nhất treo 5 cái đèn lồng. Ban đầu có một cái đã tắt, nhưng bỗng dưng, nó lại bùng cháy rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi. À, những người thủ đèn bên cạnh và các nha hoàn giật mình, hai mặt nhìn nhau, ngẩn người tại chỗ. Đại nương tử tiến lại xem xét, lập tức giáo huấn, nói nhảm, dám xúc phạm từ lão gia nhà ngươi, các ngươi có muốn bị lột da không? Một người thủ đèn lập tức quỳ xuống, nói, vừa mới nhìn, nó thực sự càng ngày càng mờ, chỉ còn lại một đậu, nhưng không biết vì sao lại sáng lên. Kéo ra ngoài đánh bằng roi, đại nương phân phó nghiêm nghị. Sau đó, bà dẫn đại lão ra tới chỗ mệnh đăng, tinh tế quan sát, rồi quay đầu lại, ánh mắt thể hiện sự nghi hoặc, rõ ràng cũng biết rằng mệnh đăng này trước tối vừa qua đã sáng, chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Còn tốt, lão tứ tổng không đến nỗi như vậy. Vị đại lão gia ấy nhìn nửa ngày, mới thở phào nhẹ nhõm, nói, người nhà này nhất định không dung nạp được lão tứ, không biết sẽ làm gì, có thể đến mức này cũng là làm khó hắn. Bên cạnh, đại nương tử hiếu kỳ hỏi, lão gia, tứ thúc thúc đã xảy ra chuyện gì? 3 năm trước hắn đột nhiên biến mất, đi đâu vậy? Bên cạnh, chỉ có một hư ảnh của đại lão gia trừng nàng một cái, trầm giọng nói, không cần loạn nghe ngóng, ta chỉ hỏi ngươi, trước đây đã dâng mệnh lệnh cho lão tổ tông, an bài đi Minh Châu gặp gỡ hậu nhân nhà kia, chuẩn bị như thế nào? Đại nương tử vội vã đáp, Hầu gia trông coi phúc phận chi mạch con cháu, đã tìm được người, cũng đã đưa vào chân lý giáo. Chỉ tiếc, vô thường lý, dưỡng mệnh chu, hàng đầu chân mấy nhà này, lại không chịu theo chúng ta đi. Nếu chỉ có bọn ta đi qua, có lẽ sẽ có chút không được tự nhiên, không khí không tráng. Mấy nhà kia đều rất tinh minh, đại lão gia nghe vậy, rõ ràng có chút không vui. Quanh đó âm phong tựa hồ, cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Lại cào đến vị tứ lão gia đảng mệnh đằng, chớp mắt mấy lần. Cũng tại lúc này, có một người hầu đi theo, liền nhìn chằm chằm vào thời gian, cả gan đánh gãy cuộc trò chuyện của bọn họ, nói: "Lại có thời gian uống trà, gà đã kêu, đại lão gia nên chuẩn bị khởi giá, về phía dưới đi." Vị đại lão gia lạnh lùng gật đầu, sau đó quay sang đại nương tử cùng Mạnh gia đại công tử Mạnh Tư Lượng nói: "Chuyến đi Minh Châu không thể kéo dài, mời họ nhà người ta đều vội vã để Hồ gia hậu nhân trở về. Chỉ là bọn họ gian xảo, không chịu ra mặt chọn lựa mà thôi. Nhưng trong thiên hạ này, có những việc không thể chậm trễ. Chúng ta nghe lão tổ tông dạy rằng, càng nên làm việc này trước gấp. Về chuyện Tư Lý, các ngươi không cần bận tâm. Việc đi Minh Châu mới là quan trọng. Nếu đến Minh Châu, làm được thỏa đáng, thì cũng có thể tiện thể xem xét nguyên nhân." Những người sống bên cạnh nghe thấy, tất cả đều quỳ xuống dập đầu, đồng ý xuống. Vị đại lão kia cũng cùng với mấy vị nghị sự liền phất tay áo rời đi. Sớm có tiểu quỷ nâng kiệu mồi lên hướng về phía âm đêm khuê sắc mà đi. Mẹ ơi, bên cạnh Mạnh Tư Lượng đại thiếu gia khi thấy đại lão gia rời đi mới trầm thấp thở dài, nhìn về phía đại nương tử. Đại nương nương nắm tay hắn vuốt nhẹ hai lần an ủi: "Cha ngươi thấy ngươi đau lòng cho đệ đệ, mặc dù ngoài miệng mắng ngươi nhưng trong lòng lại cao hứng, sợ gì chứ. Còn về chuyện của Minh Châu, lão gia không phải người yêu dẫn đầu. Bây giờ, nếu hắn đồng ý cho chúng ta đi chọn đầu này, vậy nhất định có lý do. Chúng ta cứ theo lời hắn mà làm, đương nhiên, cũng không cần ta phải sốt ruột. Người Hồ gia không phải đã tìm được rồi sao? Chó cắn chó, một miệng lông, dù sao cũng là bọn họ ở Hồ gia gây chuyện. Trước hết, để họ gọi hôn nói lại. Xong rồi, cũng tương tự, khi người Mạnh gia nghị sự xong, dẹp đường hồi phủ, trong huyết thực khoáng, hầu ma niệm chú một đêm, chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lại có chút sinh lực. Hắn mượn sức từ Trấn Tuế Thư Tiêu Trụ cùng Đại Y Thiên Công tướng quân ấn, lại dựa vào sinh nhân thum chi thuật để chôn cái người Mạnh gia vào trong thần hồn của mình. Tứ lão gia đã bị luyện hóa nhưng lại không bị giết, mà chẳng khác nào là thần hồn của mình ăn nó đi. Hồn ngoài có hồn, mệnh ngoài có mệnh, ta đã có bốn nén hương. Không chỉ vậy, hắn còn trực tiếp luyện nó thành một phần của chính mình. Thậm chí cả những thứ trong lòng hắn cũng bị đào lên. Mấu chốt nhất là, giờ đây hắn không chỉ đột phá ba nén hương, mà biện pháp này, mặc dù là tà thuật, nhưng lại an toàn hơn so với những người khác. Người chỉ có một mạng, muốn đột phá ba nén hương là cực kỳ khó khăn, có thể nói là hoàn toàn dựa vào may mắn. Dù vậy, ngay cả khi đột phá thành công, thường thì cũng sẽ có nhược điểm chí mạng. Như hầu nhi tử, biện pháp của hắn là đơn giản nhất mà hồ ma nghe qua, hữu hiệu và thẳng thắn. Nhưng nếu có ai có thể hủy đi mệnh cổ trùng của hắn, thì hắn sẽ lập tức bị trọng thương, tổn thương khó mà tính toán. Nhưng bây giờ, hắn dùng sinh nhân thung pháp, trồng nén hương dưới đất và dùng thạch đà để ngăn chặn. Thạch đà này chỉ có người cầm tướng quân lệnh mới có thể lấy ra. Như vậy, người khác muốn hủy đi nén hương này của hắn thì thật khó như lên trời. Hắn thở sâu, cảm thấy còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Ngay cả những thứ mà bốn lão gia Mạnh gia mang theo cũng cần phải tiêu hóa thật kỹ. Nhưng lần này đến, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã sấp xuống. Một trận âm phong thổi qua, Tiểu Hồng Đường quay lại đúng lúc ôm lấy hắn, sau đó nâng hắn vào trong phòng. "Tứ đệ, người Hồ gia tâm ngoan, đối với tà túy hung ác, lại còn đối với chính mình còn ác hơn. Bọn họ dùng loại biện pháp này khiến những người khác không thể với tới Trấn Tuyết Phủ, ngay cả chúng ta cũng không thể tranh giành với nhà bọn họ. Nhưng Trấn Tuyết Phủ không phải là của riêng hắn, chúng ta không thể để cho họ tùy ý. Người đi lần này tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu thành công, tháng qua ta ở đây hầu hạ lão tổ tông 20 năm. Nhưng người cũng hãy nhớ kỹ, bà Bạch gia chính là từ Hồ gia chóc Đao Đại Đường xuất thân, nhãn lực độc ác, lại trung thành tuyệt đối. Hồ gia hậu nhân hay chính là cháu trai ruột của nàng, ngươi đi theo sau sợ là cũng khó thoát khỏi sự chú ý của nàng. Cho nên hãy nhớ, ẩn thân là quan trọng, chậm chậm mưu toan. Nếu có thể đè ép được đứa bé kia là tốt nhất, nếu không được cũng phải khiến hắn không dám cầm món đồ đó. Đại ca, ngươi đoán đúng một phần, nhưng có một điều ngươi sai lầm. Cái này Hồ gia con cháu thực sự không có gì đặc biệt, nhưng mấu chốt là hắn là tà túy chuyển sinh. Ta bị thần hồn của hắn đè nén, không thể động đậy, mơ màng trên giường, Hồ Ma không biết đã ngủ bao lâu. Trong mộng hắn thấy vô số mảnh vỡ, nghe được vô số đối thoại. Nhiều chuyện cuối cùng dần dần hiện lên trong lòng, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường và buồn cười. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Hắn biết rằng sẽ có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Chính là vì hắn đã tiêu diệt Mạnh Gia Tứ Lão Gia nên mới nghe được những âm mưu bí mật của họ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng buồn. Người Mạnh Gia thật sự thủ đoạn độc ác. Một người thuộc dòng chính như Tứ Lão Gia lại hành động để hại chính mình. Kẻ bất tài vô dụng Tử Hồ Giả. Lão bàn tính nói, những suy đoán trước đó của hắn đã được xác minh. Gia tộc họ đã tính toán cẩn thận, thậm chí từng bước khắc chế Hồ Gia. Nếu không có những tính toán này, họ đã không dám hy sinh một vị Tứ Lão Gia như vậy. Nhưng họ ngàn tính vạn tính, lại chỉ sai ở một điểm. Bản mệnh linh miếu, hắn là người chuyển sinh. Từ lúc đó, hắn đã trở thành người chuyển sinh, nên Tứ Lão Gia ngay lập tức bị giam giữ trong bản mệnh linh miếu. Bản mệnh linh miếu có thể ngăn cản ánh mắt của tổ tiên Mạnh Gia. Huống chỉ là một kẻ vô dụng như Tứ Lão Gia. Tứ Lão Gia ở đây, nhiều năm như vậy, âm thầm, không một tiếng động. Người Mạnh Gia thấy mệnh đăng của hắn vẫn bình yên vô sự, tưởng rằng hắn đã thành công, nhưng không biết hắn vẫn luôn bị bản mệnh linh miếu đè nén, không thể cử động. Chỉ đến khi hắn nhập phủ, nhờ vào ảnh hưởng của Hắc Thái Tuế, mới có chút linh hoạt, nhưng rất nhanh đã bị Đại Hồng Bào phát hiện và phong ấn lại. Đương nhiên, hắn khi đó có thể bị Đại Hồng Bào phát hiện, đại khái cũng là do chính hắn dùng 10 chuyển sinh thân, lại vào một bản mệnh linh miếu khác, vì vậy mới ảnh hưởng lẫn nhau, khiến hắn có chỗ trống để cuối cùng gặp được bản mệnh linh miếu là cái dạng gì. Nghĩ lại những việc này, thật sự khiến người ta cảm thấy mệnh số bị ngăn chặn. Thật thê thảm a. Lúc trước, Mạnh Gia nhị công tử vì cúi đầu, bị chính mình ngăn cản, nên khắp nơi bị quản chế, cuối cùng đã bỏ mạng. Nhưng vị Tứ Lão Gia này, thật ra còn thảm hại hơn. Hắn thở sâu một hơi, từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy ánh nắng lại cảm thấy chói mắt. Thân thể đau nhức khắp nơi, gió lạnh trà sát qua, khiến hắn cảm giác như thân thể này sắp chìm vào đông lạnh, muốn run rẩy. Tiểu Hồng Đường khiêng hắn vào trong phòng, biết đặt hắn lên giường, nhưng lại quên đắp chăn. Hắn khẽ khom người, muốn kéo chăn lên, nhưng chỉ cảm thấy thần sắc mệt mỏi, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn đã đến nén hương thứ tư, nhưng tương tự, cũng rơi vào trạng thái thần hồn, bị thương, cực kỳ khô héo, không có cách nào. Lúc đầu hắn chỉ có tam trụ đạo hạnh, nhưng nên đàn đã tổn hại một phần, lại mạnh mẽ sử dụng sinh nhân thung chi pháp, càng tổn hại một bộ phận lớn. Cuối cùng, trong tình huống số lượng không nhiều, hắn vẫn phải cứng rắn phân ra một trụ, lại còn ngồi một đêm trong đất, không ngừng niệm chú, để luyện hóa cái Mạnh Gia Tứ Lão Gia. Điều này dẫn đến việc hắn chỉ còn 4 nén hương năng lực, nhưng thân thể và đạo hạnh lại tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí còn thê thảm hơn cả lúc trải qua trận đại chiến tại Thạch Mã Trần. Hắn cố gắng chống đỡ, lấy ra huyết thực hoàn còn sót lại, nhét vào miệng và từ từ luyện hóa. Nhưng cảm giác giống như hạt cát giữa sa mạc. Để bổ sung cho tam trụ đạo hạnh hiện có, hắn cần không ít huyết thực hoàn, và để đạt được trụ thứ tư thì càng tiêu hao nhiều hơn. Hắn nhận ra mình cần một số lượng lớn huyết thực hoàn để hồi phục thân thể, nhưng giờ tìm ở đâu? Bên cạnh Tôn gia là nguồn tài nguyên lớn nhất, nhưng lão gia tử Tôn gia đối với hắn đã đủ ân nghĩa, không tiện lại mở miệng. Hơn nữa họ hiện đang bận rộn với đại sự, không thể ép buộc họ giúp đỡ. Hắn chỉ có thể từ từ suy nghĩ. Cuối cùng, hắn nằm trên giường cả ngày, nhờ 3 viên huyết thực hoàn mà miễn cưỡng bò dậy, tự mình nấu nồi cháo. Trong lòng hắn cảm thấy hối hận, không nên để Chu Đại Đồng và bọn họ ra ngoài dạo chơi 2 ngày, chỉ cần 1 ngày là đủ. Hắn càng hối hận hơn, vì trước đây đã gặp Rượu Vang Đỏ, tiểu thư bên cạnh Kim Quà đại tướng quân. Nàng biết nấu trà, nấu cơm và thậm chí ra trận giết địch. Hắn đã nghĩ sẽ bồi dưỡng Tiểu Hồng Đường, nhưng bận rộn nên quên mất. Giờ mới nhận ra chuyện này thật sự cần thiết. Nhịn một đêm, đến buổi trưa ngày thứ hai, Chu Đại Đồng và những người bạn mới hăng hái trở về. Thế nhưng, khi họ đến, lại thấy Hổ Ma thần sắc khô héo, trông rất thảm, khiến mọi người lập tức kinh hãi. Nhìn kỹ, họ còn thấy hắn cầm đao đứng xung quanh, lại phát hiện trong cốc có chiếc quan tài rách nát và cây đèn đã tắt. Tưởng rằng có cường địch tới, Hồ Ma đành cố gắng cười, an ủi bọn họ, chỉ nói rằng trong lúc tu hành, hắn nóng vội nên đã lạc lối, giữa một thời gian sẽ tốt lên. Trong khi mọi người lo lắng, chỉ có lão bàn tính là nhận thấy bộ dáng của hồ ma, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, mơ hồ cảm nhận được khí tức nặng nề. Lão biết rằng hắn không những không bị thương mà còn thành công bước qua cánh cửa lớn. Lão im lặng ngồi xuống băng ghế đá, thở dài, nhân quả lớn quá. Sau này ta không biết nói với người khác thế nào. Ta thật ra không có lập trường, cũng không đứng về phía ai. Họ còn tin hay không? Đều trách tổ sư già không đáng tin cậy. Khi thuật pháp đã thành, đạo hạnh tăng tiến, trong lòng hồ ma, như tảng đá lớn, đã được nới lỏng một nửa. Trong vài ngày tiếp theo, hắn tạm thời yên tâm dưỡng sức, nhưng giờ đây trên người còn có mấy viên huyết thực hoàn. Ăn uống không dư giả, Chu Đại Đồng và những người khác thấy hắn sức khỏe yếu kém, nên ngay cả thức ăn cũng đều mang ra cho hắn. Khi ăn thanh thực, hồ ma cảm thấy cuộc sống như đang dần trở lại bình thường. Trong lòng hắn ngược lại có chút hối hận lúc trước. Khi nói muốn trở về huyết thực khoáng, Diệu Thiện Tiên cô từng hỏi hắn có muốn mang nhiều huyết thực trở về hay không. Hắn khinh thường đáp rằng không cần. Nhưng giờ đây, nếu để cho Tiểu Hồng Đường qua hỏi, có phải sẽ thật sự mất mặt hay không? May mắn thay, bên ngoài hắn có vẻ thương tích, nhưng kỳ thực chỉ là khí huyết không đủ. Hôm nay đã sớm nhập phủ, toàn thân luyện sống, tự thân cũng có sinh khí sinh sôi, dần dần khôi phục được mấy phần thần thái. Đợi đến ngày thứ ba, hắn vào bản mệnh linh miếu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đạo hạnh của mình giờ đã tích lũy trở lại hai trụ tả hữu. Mặc dù hành động như thường, nhưng vẫn thiếu một chút. Trong lòng suy nghĩ, hắn trịnh trọng gọi Diệu Khoai Lang. Tiền bối, người rốt cuộc tới rồi. Âm thanh của Diệu Khoai Lang vang lên, đầy hưng phấn. Lúc trước người an bài cho ta trận khảo nghiệm, ta làm thế nào? Rất tốt. Hồ ma trầm ngâm thật lâu, chỉ có thể đưa ra đánh giá này, còn có thể nói gì nữa. Hắn không quan tâm đến việc Diệu Khoai Lang bình thường gan lớn, làm việc quá vô lý. Nhưng thật sự, phải khen ngợi nào, sinh nhân thung hoàn thành xuất sắc, thậm chí còn tốt hơn so với nhiều người chuyển sinh khác. Hắn không thể không cảm kích, quá tốt rồi. Diệu Khoai Lang bên kia phấn khởi như vỗ tay ăn mừng. Vậy tiền bối, ngươi bây giờ có thể mang ta đi làm việc lớn hay không? Cái này, hồ ma nghe vậy, trong lòng cũng có chút do dự. Trước đây, chuyện lớn của hắn chỉ là sinh nhân thung và việc cứu Ô Nhã, nhưng giờ hắn hiểu rằng Diệu Khoai Lang coi chuyện đánh sinh nhân thung là khảo nghiệm, còn việc cứu chữa Ô Nhã có lẽ càng không được coi trọng. Nếu nói, không chỉ nàng cần thực hiện một việc lớn để bù đắp tổn thất, mà ngay cả hắn cũng cần làm một chuyện lớn để bổ sung đạo hạnh và hầu bao khô cạn. Nhưng làm sao có thể đồng thời thỏa mãn khẩu vị của cả hai người trong thời gian ngắn như vậy? Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng hắn chỉ có thể an ủi, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng, chỉ là ta cần chuẩn bị thêm một chút, rồi sẽ gọi ngươi cùng tham gia. Rất tốt, không vấn đề gì, ta sẽ chờ. Diệu Khoai Lang lập tức đáp ứng, ta sẽ ở gần đây. Tiền bối chuẩn bị xong, thì hãy gọi ta. Tạm thời trấn an nàng, hồ ma nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lúc này mạng sống của hắn rất quý giá, hắn không nói thêm gì, vội vã tách ra kết nối, ngủ thật say. Đạo hạnh đủ, mấy ngày không ngủ cũng không sợ, nhưng nếu không đủ đạo hạnh, chỉ cần một ngày không ngủ cũng khó chịu. Thế nhưng do đạo hạnh không đủ, sinh cơ không vượng, dù có đi ngủ cũng gặp ác mộng liên tục. Tinh thần hắn mơ hồ, đúng lúc chợt nghe một tiếng gọi sâu thẳm và nặng nề, tham thẳm hồn quy hề, đồng tông mà trung tổ, đung đưa thanh nguyên này, phán nhì tôn về quê. Thanh âm này phảng phất vang lên trực tiếp trong thần hồn, trong lúc mơ hồ. Hồ ma dường như thấy được một đống lửa trước đó, có người cầm mệnh thiếp màu đỏ, trên giấy một vòng không ngừng, dùng hỏa khí hun, lấy bộ dáng. Hắn đột nhiên tỉnh lại, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong lòng hư, không đến cực điểm, có cảm giác buồn nôn mơ hồ. Nhưng so với cảm giác đó, mãnh liệt hơn lại là một loại phẫn nộ và chán ghét, không cách nào dùng ngôn từ hình dung, đó là điều gì. Sau khi tỉnh lại, hồ ma phải mất một lúc lâu mới chậm rãi tiêu tan cơn giận dữ trong lòng. Tuy nhiên, cảm giác phiền muộn và hình ảnh kỳ quái từ giấc mộng vẫn luẩn quẩn trong tâm trí hắn, như thể là bóng ma không chịu rời xa. Cảm giác này thật kỳ lạ, không phải do ai hại, cũng không mang ác ý, có thể là do thuật pháp nào đó, không gây tổn thương thực sự, chỉ khiến người ta cảm thấy nặng nề và chăn trở. Hắn nhận ra rằng Giấc mộng này dường như không phải điều tốt lành, nhưng nhất thời không biết tìm ai để giải quyết. Khi tỉnh lại, hình ảnh trong giấc mộng bỗng phai nhạt. Hắn quên mất những gì đã mơ, chỉ còn lại tâm trạng bị kiềm chế. Tạm thời không nghĩ về nó, hắn biết rằng việc dưỡng sức là quan trọng nhất lúc này. Toàn thân hắn đã hồi phục, lý thuyết mà nói. Nếu không có huyết thực bổ sung, ba vị trí đầu nén hương cũng có thể từ từ điều dưỡng trở về. Điều kiện tiên quyết là không được ăn uống, không bị thương, không gặp phải quỷ quái và cũng không để bản thân hư nhược trong thời điểm tiêu hao quá mức. Hắn hiện đang trong trạng thái huyết thực, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Những tổn hại đến đạo hạnh hắn đương nhiên sẽ không làm, chỉ cần trong vài ngày tới, hắn có thể phục hồi ba vị trí đầu trụ đạo hạnh. Nhưng không ngờ rằng, từ ngày hôm nay, những giấc mộng kỳ quái lại liên tục xuất hiện không ngừng. Hắn thường nghe thấy âm thanh nỉ non mơ hồ. Trong giấc mộng, ngọn lửa chập chờn cùng màu trắng, phướn gọi hồn luôn quơ qua quơ lại trước mắt. Có đôi khi, khi tỉnh dậy, hắn vẫn thấy phướn trắng lay động. Những ngày như vậy khiến hắn trở nên tâm thần bất định, tinh thần suy nhược. Lẽ ra, 3-4 ngày sẽ đủ để hắn hồi phục ba vị trí đầu trụ đạo hạnh, nhưng thực tế lại không được như vậy. Việc khôi phục ba vị trí đầu trụ đạo hạnh đã khó, thì việc bổ sung vị trí thứ tư lại càng khó khăn hơn. Cái gọi là mệnh bên ngoài so với ba vị trí đầu trụ đạo hạnh càng khó để bù đắp. Trong lòng hắn đã nảy sinh dự cảm không tốt, nên quyết định đi ra ngoài tìm lão bản tính để thương lượng. Khi ra ngoài, hắn thấy lão bản tính đang cùng Chu Đại Đồng đánh cờ. Chu Đại Đồng dùng cánh tay trái quấn bằng băng treo trên cổ, còn lão bản tính cũng dùng cánh tay phải quấn băng tương tự. Một người đã luyện sống cánh tay trái đến giai đoạn tu thành cánh tay đó, trong khi người kia lại bị thương khi cùng Triệu Trụ đánh cờ. Khi hai người tranh giành quân cờ, Triệu Trụ đã bóp cánh tay lão bản tính. Triệu Trụ vốn có tính tình nóng nảy, lại vừa luyện sống cả hai tay nên không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Khi thấy lão bản tính lén lút chuyển quân cờ, hắn đã nắm lấy quá mạnh và làm gãy cánh tay của lão. Đối với sự lừa bịp này, lão bản tính đã lừa hắn 10 lượng bạc tiền thuốc men, khiến Triệu Trụ tức giận và từ đó không còn muốn đánh cờ nữa, chỉ chú tâm vào việc khổ luyện xiên thuật. Lão ca, chơi lấy đâu? Hồ Ma từ xa với nụ cười tươi chào hỏi lão bản tính. Vừa nghe thấy hắn có động tĩnh, lão bản tính lập tức sắc mặt đại biến, đột ngột đưa tay vẽ loạn trên bàn cờ. Chợt nhớ ta còn có việc, hôm nay không được. Chu Đại Đồng thì mộng mị, không phải, ta sắp thắng rồi. Gấp cái gì? Hồ Ma chặn lối đi của lão bản tính, cười nói, lão ca, trên mỏ không có chuyện gì, ta đến bồi ngươi bàn tiếp theo. Không cần. Lão bản tính lập tức kéo dài khoảng cách, nghiêm túc từ chối. Cùng ngươi đánh cờ thật sự không có ý nghĩa. Thắng thì không dám thắng người, thua thì lại không chịu nổi, gộp cả hai phía đều là ta thiệt thòi. Hồ Ma có chút quẫn, đành phải vừa cười vừa nói, không xuống cũng không được. Bọn ta nói chuyện, Tôn gia lão thất có gửi tới trà ngon, ngươi không phải rất nhớ sao? Hôm nay ta mang tới cho ngươi một bầu nếm thử, còn cần ngươi pha cho ta một bầu sao? Lão bàn tính nhìn Hồ Ma bằng ánh mắt cổ quái, ta có tay có chân, cũng không phải không thể tự làm. Hồ Ma không kiềm chế được, thấy lão gia hỏa này không chịu tiếp nhận, liền thu hồi nụ cười, nói, Đại Đồng, đi vào trong phòng lấy đao của ta ra, hôm nay dạ hắc phong cao, vừa vặn luyện đao. Chu Đại Đồng thì lòng đau nhức, vì bị lão bản tính thắng đi 2 lượng bạc, thấy lão bản tính gặp rắc rối, liền cười, ha ha, nhảy dựng lên, ta đi đây. Lão bản tính liền mềm nhũn ra, ngượng mùng nói, ngươi nhìn, lại nâng đao sao? Bọn ta ngồi xuống nói chuyện một chút thì tốt hơn, ta cũng nghĩ như vậy. Hồ Ma cười, ngồi cùng hắn, nói, lão ca, ngươi và Nam Gia Bắc, kiến thức nhiều, không biết có thể giúp ta giải mộng hay không? Lão bàn tính lập tức, ngơ ngác, hỏi, giải mộng gì cơ? Hồ Ma cũng hơi ngạc nhiên, giải mộng mà có khác biệt ư? Đương nhiên rồi, lão bàn tính đáp, có một cách giải mộng, khi ta còn đi coi bói, nếu đối phương chịu chi bạc, ta sẽ nói tốt, ví dụ, hắn mộng thấy người chết, ta sẽ bảo hắn sẽ tham quan tài phát tài. Nếu không chịu cho bạc, mà hắn mộng thấy mình và thê tử nằm trần trụi trên giường, ta sẽ bảo đó là biểu hiện của sự bất lực, kém một chút khẩu khí. Nói tóm lại, sống tạm thì không keo kiệt, nhưng miệng ta thì phải có lợi. Hồ Ma bị sự thẳng thắn của hắn làm cho có chút im lặng, sau đó hỏi, vậy còn lại giải mộng thật sự đâu? thông qua mộng cảnh để hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lão bàn tính đáp, cái đó thì không có, hồ ma không nhịn được muốn trêu chọc, đi giang hồ, ra mặt dày như vậy mà. Ta cứ tưởng ngươi muốn hỏi về bạn ngươi. Lão bàn tính lại có vẻ hứng thú, gương mặt tràn đầy sự tò mò. Giải không hiểu thì không nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì trong mộng? Hồ ma chậm rãi nói, vừa nhắm mắt, ta liền mộng thấy một đám người cầm cờ trắng, niệm chú, gọi hồn giống như, cái đó không có khả năng. Lão bàn tính ngắt lời, mệnh số của ngươi nặng như vậy, trên đời này, ai có thể động tới ngươi chứ? Thực sự không giống như gọi hồn, cũng không có ý định của ta, lại không giống như yểm thuật hại ta, thậm chí không nghe được tên của ta, chỉ là một đám người ở đó thì chú, miệng hô hào những lời kỳ quái. Hồ ma nhíu mày, từ từ giảng thuật, hắn quả thật lần đầu gặp loại vấn đề này, rất khó phân tích rõ ràng. Ngược lại, khi hắn giảng thuật, sắc mặt lão bàn tính dần dần biến đổi, nhìn chăm chăm vào hồ ma, thấp giọng nói, giải mộng ta sẽ không, nhưng giờ ngươi gặp chuyện này, có lẽ không phải là mộng đâu, không chừng thật sự có người đang cầm phướn gọi hồn ngươi đấy, nhưng việc này ta coi như mặc kệ. Hắn từ bên bàn đứng lên, lắc đầu thở dài, không ai có thể quản, thanh quan khó vẫy việc nhà, thanh quan khó vẫy việc nhà. Hồ ma bị lời này khiến lòng nao nao nao, lông mày nhíu chặt, trong lòng hắn lại không khỏi lóe lên hình ảnh cái cờ trắng cùng với đống lửa kỳ quái. Lão bàn tính cười một cách cổ quái, như thể đang nói về điều gì với Mạnh gia công tử. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy giật mình, có lẽ vì thần hồn không phấn chấn nên phản ứng cũng chậm, thật lâu không thể tỉnh táo lại. Nhìn thấy trời đã tối, khi cầm đèn lên để ăn cơm, lòng hắn vẫn chưa suy nghĩ lưu loát, nhưng cũng không ngại. Một cỗ âm phong thổi vào trong cốc, từ trong gió, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng chiêng trống và tiếng sáo. Những âm thanh ấy từ xa dần tiến lại gần, mơ màng ngẩng đầu lên, hắn thấy bên ngoài cốc có một đội ngũ đang vui mừng nhảy múa, chạy tới. Đội ngũ này có những tiểu quỷ nhảy nhót xung quanh, khi đến trước cốc thì dừng lại. Hở, trong cốc, các tiểu nhị đang nấu cơm và giặt quần áo cũng ngẩng đầu nhìn ra. Cảm thấy điều này thật mới lạ, hồ ma nhíu mày, bình thường cái huyết thực khoáng này thuận tiện để thu hút tà khí, giờ đây lại có biến. Vừa lúc Chu đại đồng hào hứng đưa cho hắn cây đào, hắn liền nhấc lên, cất bước hướng ra phía ngoài cốc, đón nhận những hình ảnh mơ hồ bên ngoài mà không có chút sợ hãi. Khi hắn tiếp cận, chuôi đao cảm nhận được sự tồn tại của tiểu đào, dù còn trong vỏ nhưng cũng phát ra một tia khí cơ, lập tức khiến cho những tiểu quỷ bên ngoài hoảng sợ, kêu khóc ầm ĩ. Những tiểu quỷ kia lo lắng vì chiếc kiệu ném chiêng trống đi, một tiếng nổ vang lên, vui vẻ tán loạn, mọi thứ bị ném bừa bãi. Hồ ma đang chuẩn bị bước qua để mở rèm xem tiểu quỷ nào không có ánh mắt, thì bỗng từ trong kiệu vang lên tiếng khóc nỉ non, không gặp qua người vô lễ như vậy. Hồ ma đại gia, ai là hồ ma đại gia, mau đến thay nô gia làm chủ đi. Hồ ma ngẩn người, thu hồi đao lại, nói, ta chính là hồ ma, lời này của ngươi có ý nghĩa gì? Trong cỗ kiệu, tân nương tử khóc lóc nói, ta từ lão âm sơn gả đến đây, chỉ vì có vị sơn quân lão gia gửi ta một lời nhắn cho hồ ma đại gia, chỉ bảo rằng bên kia có mấy vị khách không mời mà đến, bảo ngươi trở về ứng phó một chút. Ta nghĩ đến hàng xóm, không sợ giờ lành lầm lẫn, đem tin này đến cho ngươi, mà ngươi không những không tạ ơn, lại còn hung ác, một lời không hợp đã rút đao. Hắn hù ta chạy, chẳng lẽ lại để ta tự mình dùng hai chân chạy về lấy chồng sao? Hồ ma nghe nàng nhắc đến sơn quân lão gia thì biết mình đã hiểu lầm, thấy người nhà khóc lóc thương tâm, hắn liền mang theo phạt quan đào, trừng mắt một cái để thu hồi sát khí. Ngươi là phạt quan, sao có thể hung ác với dân thường như vậy? Sau đó, hắn mới lễ phép chào hỏi, quả thực ta đã lỗ mãng, tân nương đã truyền tin, hồ mộ xin cảm ơn, chớ lo lắng, ta cũng hiểu chút về tẩu quỷ, sẽ thay ngươi triệu hồi những tiểu quỷ kia về. Hắn bận rộn chuẩn bị một đàn đơn giản, thắp hương dâng lễ, triệu hồi những tiểu quỷ đã bị dọa chạy về, ra lệnh cho chúng nâng kiệu, đưa tân nương tử đúng giờ, nếu làm trễ nải thời gian, từng tên quỷ đều bị đánh vẫy chân. Cuối cùng, khi tân nương tử tâm trạng tốt hơn, nàng hỏi hồ ma có muốn đi cùng ăn cưới hay không. Hồ ma không đi, nhưng đã gửi một phần tiền, chờ đưa tiễn vị tân nương tử kia. Hồ ma mới trở về trong cốc, nhận được tin từ sơn quân, hắn cảm thấy vừa mới còn mơ hồ trong đầu, nhưng giờ đây lòng hắn đã tràn đầy nghi hoặc lại trở nên rõ ràng. Về đến nơi, hắn liền hướng Chu Đại Đồng và những người khác nói: xem ra ta phải chuẩn bị trở về Minh Châu một chuyến.